Chương 326, quyết đấu. Một đường từ Bắc Hải giết đến Tây Hải, Chu Ma Liên Minh cường thế lập tức bị Võ Tôn đến từ bên ngoài liên thủ ngăn chặn, trong đó có Huyết Ngạc hội chiếm lấy Cực Nhạc Tông, Từng Trung Nghĩa hội cùng Thiên Huyết môn phát sinh đại chiến, suýt nữa hủy diệt đối phương, còn có ba cái cao thủ Thiên Tôn tự xưng tiểu tổ truyền kỳ. Huyết Ngạc hội tổng cộng có 30 mấy nhất lưu Võ Tôn cùng với ba gã Thiên Tôn. Trung Nghĩa hội cũng có 20 mấy nhất lưu Võ Tôn cùng hai gã Thiên Tôn, mặc dù luận tổng thể thực lực vẫn hơn Chu Ma Liên Minh, nhưng mà Chu Ma Liên Minh muốn đánh bại đối phương cũng rất không có khả năng, nguyên nhân là hai người trong tứ đại Thiên Tôn cùng với tự tại Thiên Tôn bị tiểu tổ truyền kỳ ba người dây dưa, căn bản không cách nào chú ý đại chiến. Năm đó Tiềm Long Tôn giả thành Tiềm Long Thiên Tôn, Thiên Tôn mạnh nhất hôm nay, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Bùi Đồng thanh niên đối với Tiềm Long Thiên Tôn ngoài vài trăm mét thản nhiên nói. Tiềm Long Thiên Tôn từ trong trí nhớ tìm được tin tức về Bùi Đồng thanh niên, thoáng kinh ngạc nói, ngươi là Huyền Băng Tôn giả Trần Băng. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Bùi Đồng thanh niên khỏe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Tiềm Long Thiên Tôn nói, đương nhiên nhớ rõ, năm đó luận thiên phú ngươi không thua ta, về sau lại mất tích không hiểu, mấy ngàn năm qua một mực chưa từng xuất hiện, xem ra chuyện có ẩn tình khác. Trần Băng lạnh nhạt nói, Hải Thần Thiên Cung chúng ta sẽ đi tìm chúng, ở hiện tại, ta muốn thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, có nhất định phải ở đây không? Chờ ta giải quyết Huyết Ngạc hội cùng Trung Nghĩa hội, ta rất thích ý cùng ngươi quyết cao thấp. Trần Băng ý vị thâm trường nói, như thế nào, ngươi rất để ý những người kia, xem ra dạ tâm của ngươi cũng rất lớn, bất quá ta khuyên ngươi hay là nên sớm buông tha cho tốt, cường giả chính thức không cần môn phái thế lực đến tăng thế. Bởi vì môn phái thế lực là thứ phụ thuộc vào cường giả, ngươi còn không có đạt tới một bước này. Chỉ cần đi tốt bước đầu tiên, tất cả cái khác đều có phải cường giả hay không đều có định đoạt. Tiềm Long Thiên Tôn trong mắt hiện ra nhàn nhạt sát khí. Thật lâu không có nhiệt huyết như vậy, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, đến đây đi. Như ngươi mong muốn. Băng chi áo nghĩa, U Diễm băng. Tiềm Long Thiên Tôn vừa lên đã vận dụng cường đại băng áo nghĩa. Khí lạnh màu đen tạo thành một con hắc long, dương nanh múa vuốt xuất hiện ở trước người Trần Băng, há miệng muốn cắn nuốt hắn. Băng áo nghĩa rất mạnh, ngươi cũng tới biết một chút về băng áo nghĩa của ta, làm tinh viêm. Trần Băng hai tay kết ấn, từng đoàn hỏa diễm màu xanh ra trời từ trong thủ ấn phun ra, nhào vào người hắc long. Tập sát, một màn quỷ dị phát sinh, hỏa diễm màu xanh ra trời khi va chạm vào hắc lại đóng băng đối phương lại trong nháy mắt lại. Băng tinh màu xanh ra trời dưới ánh mặt trời phản xạ tia sáng sáng chói. Mày nhắc lại, Tiềm Long Thiên Tôn trong lòng cả kinh nói, là băng viêm, khó trách dám một mình một người đối mặt ta. Vẹn vẹn là băng viêm, thì ngươi muốn đánh bại ta còn chưa đủ. Tiềm Long Thiên Tôn thủ ấn biến hóa, một nhún khí lạnh màu đen bắn về phía Trần Băng. Trần Băng không dám kinh thường, hắn Lam Tinh Viêm mặc dù không kém gì U Diễm Băng, nhưng mà thân thể bị trúng mục tiêu, thì vẫn sẽ trực tiếp tử vong. Ngay cả hồn hải cũng bị đóng băng. Không riêng gì bên này chiến đấu của thanh nam tử cùng tự tại thiên tôn cũng đang tiến hành. Tự tại thiên tôn, xem ra qua nhiều năm ngươi tiến bộ quá nhỏ, thậm chí ngay cả bảy thành thực lực của ta cũng đỡ không nổi, đây cũng không phải là thứ ta muốn. Thanh nam tử tùy ý huy động ra quang nhận màu xanh, đơn giản phá vỡ công kích của tự tại thiên tôn. Tự tại thiên tôn tức giận nói, U Phong, ngươi không nên quá đắc ý vênh váo. Năm đó ngươi thua ở trên tay của ta, hôm nay cũng tất nhiên như thế. Ú Phong mỉm cười nói, vậy sao? Ta lại muốn nhìn ngươi đánh bại ta như thế nào? Phong áo nghĩa, chảm hình. Tự tại thiên tôn quát lên một tiếng lớn. Tiếng quát vừa dứt, cảnh vật chung quanh Ú Phong đột nhiên biến hóa, vô hình vô chất phong nguyên khí bị ngưng tụ, hình thành một sợi dây thừng màu xanh đậm, buộc chặt ở hai tay hai chân Ú Phong. Chứng kiến thân thể hiện lên hình chữ đại nằm giang tay chân trong hư không, U Phong cũng không kinh hoàng, nghĩa mai nói, ngươi cho rằng ngươi là thần sao. Có thể tùy ý thao tung năng lượng thiên nhiên. Giờ khắc này ta thần chính là, đi chết đi. Tự tại thiên tôn kết hết một cái thủ ấn cuối cùng, ở sau lưng U Phong hư không hình thành một thanh trảm đao khổng lồ vô cùng, phảng phất giống như hành hình chém về phía đầu U Phong. U Phong trên mặt là cười nhạo nghĩa mai, trong miệng gần từng chữ. Phong áo nghĩa, hộ thể qua luân. Choảng, choảng. U Phong quanh thân xuất hiện một vòng xoáy giống như thực chất, không ngừng xoay tròn phá hủy dây thường dày đặc, mà chạm đồ ở phía trên cũng bị bắn ra, lăng không nghiền nát. Làm sao có thể, phong áo nghĩa của ta làm sao có thể bị phá vỡ? Tự tại thiên tôn hai mắt một hồi mê mang, chợt không thể tin giận dữ hét. Cơn xoáy có tác dụng tăng tốc làm cho U Phong như thuấn di xuất hiện ở trước mặt tự tại thiên tôn, nói khẽ, bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn, chính là đơn giản như vậy. Cơn xoáy xoay tròn mang đến lực cắt đem tự tại thiên tôn cắt thành phấn vụn, U Phong nhìn đối thủ trước kia này chết ở trên tay mình, trong lòng không biết là cái tư vị gì. Thổ áo nghĩa, toái tinh quyền. Tinh thần thiên tôn bay bổng một quyền đánh về phía thanh niên quần áo vàng, đồng thời thân thể rất mạnh lui về phía sau, mà vị trí của hắn trước kia lập tức bị bao vây thành một khỏa thổ cầu cực lớn, nếu thối lui hơi chậm một bước, có thể tưởng tượng sẽ là tràng cảnh như thế nào. Thanh niên quần áo vàng đúng là A Kiên trong ba người tổ truyền kỳ, một mực lấy khiêu chiến tinh thần thiên tôn làm mục tiêu, hôm nay rốt cục cùng đối phương tiến hành chiến đấu ngang hàng. Thổ cầu trước người dùng để hộ thể bị đánh nát bấy, A Kiên bội phục nhìn đối phương, toái tinh quyền quả nhiên là bá đạo đáng sợ, hơn nữa so với trước kia càng thêm thành thạo, vận dụng lên đã không mang theo một tia khói lửa. Tiểu tử, thổ áo nghĩa của ngươi không tệ, đáng giá ta toàn lực chiến một trận. Tinh thần thiên tôn hơi tán thưởng, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị xuất toàn lực. A Kiên nói, ta sớm đợi đến ngày này, thổ áo nghĩa, thổ khí phong thẫn. Bốn phương tám hướng thổ nguyên khí nhanh chóng hội tụ mà đến, lúc này đây không phải lấy tinh thần thiên tôn làm mục tiêu, mà là trực tiếp đem không gian chiến đấu phong ấn trong thổ cầu, trở thành lĩnh vực của hắn. Ồ, thân thể tốc độ di động trở nên thong thả, tinh thần thiên tôn trong lòng biết chiêu này tất nhiên là hạn chế tốc độ, làm cho hắn tránh cũng không thể tránh. Trong này, sức chiến đấu của ta sẽ gia tăng gấp đôi, chú ý không nên bị ta giết chết. A Kiên vừa nói, tay phải hướng về tinh thần thiên tôn hư trảo. Tinh thần thiên tôn đem nguyên lực thúc dục đến cực hạn, mãnh liệt rời đi, mà nơi đó lúc này lại bị một thổ cầu cứng rắn như sắt bao trùm, bên ngoài hình thành cực vi bất quy tắc. A Kiên đứng tại chỗ không động, hai tay liên tục hư trảo, áp bách tinh thần thiên tôn bốn phía né tránh, trông qua hơi có chút chật vật. Đúng lúc này, tinh thần thiên tôn đột nhiên không hề né tránh, mà là tay trái khoát lên trên cánh tay phải, một quyền lăng không đánh về phía A Kiên. Cực hạn toái tinh quyền. Ầm ầm. Cả khỏa thổ cầu ầm ầm nổ tung, A Kiên thân thể bay ngược ra. Thoát ly thổ cầu trói buộc, tinh thần thiên tôn tốc độ lập tức tăng đến cực hạn, đi tới trên không A Kiên, một quyền đánh xuống dưới lần nữa. Bởi vì có thổ cầu ngăn cản, A Kiên cũng không có bị trọng thương, chỉ là ở dưới toái tinh quyền chấn động cả thổ cầu lập tức tăng dã, hơn nữa người cũng thân bất do kỷ bay ra ngoài. Lúc này thấy tinh thần thiên tôn đuổi theo, hai tay nên đón quỹ tích công kích của đối phương hư trảo một chút. Phanh, một khỏa thổ cầu lăng không hình thành, lập tức lại bị đánh thành phấn vụn, cơ hồ là ở đồng thời, phá lệ kinh tâm động phách. Bên này chiến đấu hừng hực khí thế, Trần Băng cùng Tiềm Long Thiên Tôn chiến đấu đã đạt tới tình trạng gây cấn thậm chí sắp điên cuồng. Băng và băng quyết đấu nhất định là không tầm thường. Chương 327, uy lực chính thức của thần khí. Khí lạnh màu đen cùng băng viêm màu xanh ra trời không ngừng đụng vào nhau, có khi khí lạnh bị băng viêm đóng băng, có khi băng viêm bị khí lạnh đông cứng, có khi hai bên cùng nhau kết thành tường băng, hai loại băng áo nghĩa mỗi người mỗi vẻ, thứ duy nhất cần xem là nắm bắt thời cơ. Ken két ken két. Trên bầu trời đông tuyết màu xanh đen từng khối rơi xuống, trên đường liền bị năng lượng vô hình chấn động cho chấn thành phấn vụn, tựa như trời mưa, mảnh nhỏ đông tuyết lớn cỡ lòng bàn tay hào hào rơi xuống. Mà khi từng khối mảnh băng tuyết cỡ bàn tay không chút nào thu hút rơi vào trong nước biển thì lại tạo ra lực phá hoại cực lớn, nước biển trong phương viên vài trăm dặm đều bị đóng băng, thậm chí cả sóng to gió lớn cũng chạy không thoát vận mệnh đóng băng, đang lơ lửng trên không trung cũng rốt cuộc không rơi xuống nổi. Tất cả mọi người tham chiến đều hít một hơi lãnh khí, vô ý thức rời xa khu vực chiến đấu của Trần Băng cùng Tiềm Long Thiên Tôn, sợ bị bông tuyết quỷ dị rơi vào trên người. Sau khi U Phong giải quyết xong tự tại Thiên Tôn liền không hề chiến đấu, mà là ở một bên quan sát Trần Băng cùng với A Kiên chiến đấu, trong lòng biết rõ hai người đối thủ đều mười phần khó chơi, sợ là còn cần thời gian rất lâu mới có thể quyết ra thắng bại. Đi xuống cho ta. Trần Băng trên cao nhìn xuống, tay phải mạnh mẽ xoay tròn, một vòng băng viêm màu xanh ra trời ầm ầm bắn ra, đâm vào trên người Tiềm Long Thiên Tôn. Trên người có khí lạnh màu đen hộ thể, Tiềm Long Thiên Tôn cũng không có ăn vào nhiều đau khổ, nhưng mà vừa rồi đã tuyên cáo mình chậm rãi rơi vào hạ phong, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Thân thể ngừng nhanh lùi lại, Tiềm Long Thiên Tôn chợt rút lui khí lạnh màu đen, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Băng, vừa rồi chỉ là tập thể dục mà thôi, kế tiếp ta sẽ dùng thực lực mạnh nhất đánh chết ngươi, ngươi ngàn vạn không nên chết ở trên tay của ta. Có thủ đoạn gì liền dùng đi. Trần Băng không thèm để ý chút nào nói. Ta thừa nhận ngươi ở trên tu vi cảnh giới trên không kém hơn ta, nhưng mà chân chính chiến đấu không chỉ có so sánh tu vi cảnh giới, còn có ngoại lực trợ giúp. Hiện tại cho ngươi biết một chút về thánh khí Minh Long Ý Liễu của ta. Tiềm Long Thiên Tôn vừa dứt lời, trường bào màu đen trên người không gió lay động, chợt trên trường bào màu đen lưu quang lập lòe long lánh, phảng phất trường bào giống như là dùng hắc sắc quang mang chế tạo mà thành, bá đạo vô hình. Thánh khí Minh Long Ý Liễu, Chu Ma Liên Minh tất cả mọi người nhớ lại lần đầu tiên Chu sát xích huyết yêu, Tiềm Long Thiên Tôn chính là dùng Minh Long Ý Liễu làm đối phương bị thương nặng. Phải biết rằng lúc ấy xích huyết yêu thực lực bởi vì thôn phệ đầy đủ tinh nguyên đạt đến hai thành đỉnh phong, so với bất luận lần nào về sau đều đáng sợ hơn. Đương nhiên, xích huyết yêu cũng biết Tiềm Long Thiên Tôn có thánh khí nơi tay, chiến đấu đều biến thành hư vô, làm cho đối phương không cách nào khóa chặt nàng lại, dù cho khóa chặt lại cũng có thể ở khi hắn dùng Minh Long Y công kích sẽ mở phản không gian thông đạo thoát đi. Trần Băng đồng tử màu xám co lại một chút, vẹn vẹn chỉ là nhìn từ bên ngoài. Minh Long Y liền mang cho hắn đến cảm giác cực độ nguy hiểm, không cẩn thận nói không chừng là thân tử đạo tiêu. Hắc Long hộ thể. Theo tiếng quát của Tiềm Long Thiên Tôn, trong màu trường bào đen chui ra một cỗ vân khí đen như mực, vân khí co rút biến hóa, trong chớp mắt tạo thành một cái thân thể cao to có lân phiến, đầu sinh song giác, mang theo ngũ trảo, là một con Hắc Long hung ác, quay chung quanh Tiềm Long Thiên Tôn xoay tròn không thôi. Không gian đều bị xé rách ra vết nước, quả nhiên là thánh khí. Trần Băng rõ ràng chứng kiến không gian quanh thân Tiềm Long Thiên Tôn xuất hiện từng đạo khe hở bốn lượn đen kịt, một cỗ hấp lực không hiểu từ trong đó khuyết tán ra, đem năng lượng trong không khí thôn vệ đi vào. Xài bước hướng phía Trần Băng bắn tới, Hắc Long quanh thân Tiềm Long Thiên Tôn bay múa, đồ sộ đến cực điểm, hắn lớn tiếng nói, Trần Băng, có dám tiếp ta một chiêu? Trần Băng mặt lộ vẻ miệng mai, thân thể trọng tâm có chút đè thấp, hai tay giao nhau đặt trước ngực, chợt mãnh liệt run lên sau lưng. Hắn đột nhiên xuất hiện một vầng sáng long lánh màu xanh ra trời, từ hai bên kéo dài vươn ra mấy mét. Ngươi cho rằng thánh khí chỉ có ngươi có sao? Lam Long thánh sĩ của ta cũng là thánh khí. Lúc này Trần Băng giống như thiên thần lơ lửng trong hư không, sau lưng một đôi long rực dài mấy mét màu xanh ra trời không ngừng phe phẩy, chỗ mũi cánh không gian bị kéo lê từng đạo vết nứt vòng cung đen kịt. Đánh út về phía Trần Băng ánh mắt Tiềm Long Thiên Tôn trì trệ. Trong lòng không ngờ được đối phương cũng có thánh khí, nhưng mà từ mù quáng tín nhiệm đối với Minh Long Y Lệ, Tiềm Long Thiên Tôn tốc độ không ngừng hướng về phương. Ngao! Hắc Long tiếp xúc khí tức Trần Băng, đầu rồng xuất hiện ở đỉnh đầu Tiềm Long Thiên Tôn, chợt hướng về Trần Băng phụt ra long tức năng lượng màu đen. Phập! Hắc Long long tức có chứa tính ăn mòn mãnh liệt cùng tính xuyên thấu, không khí đều bị ăn mòn thiên sang bách khổng, rất khó tưởng tượng Hắc Long chính thức đến đây sẽ có uy lực như thế nào. Trần Băng long rực sau lưng màu xanh ra trời không cam lòng yếu thế, trực tiếp nên đón long tức chém tới, lam sắc quang hoa từ mặt ngoài tràn ra, hình thành quang nhận khủng bố, đơn giản đem long tức chém thành hai, nhưng mà cũng bị Hắc Long vô cho một chảo trở về. Lần đầu tiên giao thủ hai bên mỗi người mỗi vẻ, cái này cũng khiến cho hai người có chút cẩn thận, sử dụng thánh khí chiến đấu không giống bình thường, hơi không chú ý liền bị hủy diệt, hơn nữa thực sự quá tiêu hao nguyên lực, không thể đánh lâu dài. Tiềm Long Thiên Tôn thân hình lui về phía sau hơn trăm thước, đề nghị nói, ta không biết tiếp tục chiến đấu tiếp nữa có cái ý nghĩa gì, ngươi thấy thế nào? Có một đối thủ lâu dài thật rất không tồi, hy vọng ngươi không nên bị giết chết. Trần Băng cũng không có lòng tái chiến, hơn nữa hắn cũng không phải loại cuồng chiến đấu vì thắng lợi không để ý sinh tử. Tốt lắm, đồng bọn của ngươi vẫn đang cùng tinh thần Thiên Tôn chiến đấu. Tiềm Long Thiên Tôn ánh mắt quăng về hướng A Kiên cùng tinh thần Thiên Tôn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A Kiên, tốt rồi, lần sau tái chiến đi. Trần Băng nhìn ra hai người chiến đấu không phải trong thời gian ngắn có thể chấm dứt, lập tức mở miệng nói. Thân hình nhanh lùi lại, A Kiên cực kỳ hưng phấn nói, thật lâu không có nhiệt huyết như vậy, tinh thần Thiên Tôn, lần sau tái chiến. Tinh thần Thiên Tôn nét mặt già nua mặt không biểu tình, như ngươi mong muốn. A Kiên là Thiên Tôn cường đại nhất hắn gặp được ở phương diện thổ áo nghĩa. Tổ truyền kỳ ba người thối chiến khiến cho cán cân chiến đấu hướng về bên Chu Ma Liên Minh. Chu Ma Liên Minh phía trước vẫn một mực lo lắng rốt cục áp chế huyết ngạc hội cùng Trung Nghĩa hội. Không được, tổ truyền kỳ ba người rời đi đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn, không nên đánh lâu. Huyết Ngạc hội cùng Trung Nghĩa hội vài vị thiên tôn cùng với nồng cốt chậm rãi hội tụ lại với nhau, chuẩn bị phá vòng vây. Hai tay nắm lấy Trảm Ma kiếm, Trương Hiểu vũ hồn lực hội tụ vào trong thế giới trong kiếm, hắn vẫn cho rằng Trảm Ma kiếm căn bản còn không có hoàn toàn bị nắm giữ, uy lực hẳn là không chỉ như vậy. Hồn lực một lần càn quét khắp trong không gian đen kịt, Trương Hiểu vũ cuối cùng tập trung chú ý vào giọt máu tươi lơ lửng ở trung ương. Cái giọt máu tươi này là Trương Hiểu Vũ lúc trước nhỏ vào, làm cho hắn một mực cảm thấy có chút không hiểu thấu, không biết rốt cuộc có tác dụng gì. Bởi vì máu tươi quá mức dễ thấy, Trương Hiểu Vũ không tự chủ được nghĩ đến, có lẽ vấn đề nằm ở trong nó, nếu không thì không thể tìm ra chỗ nào có vấn đề nữa. Nghĩ đến là làm, Trương Hiểu Vũ hồn lực cẩn thận đụng vào máu tươi, thấy không có dị trạng phát sinh, Trương Hiểu Vũ cũng không nóng lòng. Bắt đầu điều động chân lực cùng hồn lực cùng một chỗ đụng vào máu tươi. Với anh, cái giọt máu tươi này đột ngột rơi xuống phía dưới, rồi sau đó biến mất vô hình. Sau một khắc, cả không gian trong kiếm sáng lên, tại phía dưới xuất hiện 36 hắc sắc quang điểm. Hắc sắc quang điểm lại như được sâu chuỗi, hình thành một cái chỉnh thể, như một tinh trận cổ quái. Quả là thế, Trảm Ma kiếm sắc thực không có đánh ra uy lực xứng đáng với giai đoạn hiện tại. Trương Hiểu Vũ hướng trong tinh trận cổ quái quán chú chân lực. Phát hiện cái này cần chân lực so sánh với xuất kiếm cương còn nhiều hơn gấp đôi, nhưng mà vì thử ra uy lực thần khí cấp thấp như thế nào, Trương Hiểu Vũ cũng không có đình chỉ xuống. Cả tinh trận bị chân lực quán thông, bộ phận biên giới Trảm Ma kiếm ngưng tụ ra cương khí màu cam, giống như kiếm cương bám vào trên Trảm Ma kiếm giống như, Trương Hiểu Vũ hai tay nắm lấy nó hướng phía trước bổ đi ra ngoài. Phập, hư không trong vắt trực tiếp bị chém ra vết kiếm dài mấy mét đen kịt. Hấp lực thôn phệ đại lượng không khí cùng nguyên khí. Nhãn tình sáng lên, Trương Hiểu Vũ vừa rồi cũng không có vận dụng vạn vật hô hấp, lại như cũ chém ra không gian, chẳng lẽ đây mới là uy lực của thần khí, có thể phá vỡ không gian. Không biết thần khí phối hợp thêm vạn vật hô hấp đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, Trương Hiểu Vũ hai mắt có chút nhắm lại, mở ra lần nữa thì trong con mắt tán thấm nhuần vạn vật thâm thúy, một kiếm hướng phía ngọn núi ngoài trăm dặm chặt nghiêng đi qua. Trong vô thanh vô tức, ngọn núi cao vút trong mây bị chặn ngang chém thành hai đoạn, chỗ bị chém qua bóng loáng trong như gương, nửa đoạn trên ngọn núi nhanh chóng rơi xuống, lúc này mới tạo ra tiếng va chạm kinh thiên động địa. Chương 328, Võ Tôn Cấm Địa, Nam Vực. Vô Phong Thiên Tôn, Tinh Thần Thiên Tôn, bọn họ tựa như hướng bên kia đào tẩu, chúng ta đuổi theo, nói không chừng chém giết bọn họ còn có thể ở Nam Hải chờ những người khác trước một bước. Không trung phía Tây. Hơn 10 đạo lưu quang hướng về phía nam gào thét mà đến, đúng là Vô Phong Thiên Tôn một trong tứ đại thiên tôn. Huyết Ngạc hội cùng Trung Nghĩa hội nòng cốt đột phá vòng đây, phân tán ra chạy trốn, Tiềm Long Thiên Tôn và Lôi Đình Thiên Tôn dẫn dắt một nửa nhân thủ đuổi theo giết Trung Nghĩa hội còn sót lại, Vô Phong Thiên Tôn cùng Tinh Thần Thiên Tôn thì dẫn theo một nửa người khác hướng về phía nam, đuổi giết Huyết Ngạc hội nòng cốt. Hơn 10 đạo lưu quang ở trên bầu trời xẹt qua, rất nhanh khiến cho cao thủ nam vực chú ý. Dùng hồn lực cảm giác một chút, đều là trợn mắt há hốc mồm, những người này tu vi cảnh giới thấp nhất cũng thâm bất khả trắc, có hai cái vẹn vẹn là khí thế đã đủ để khiến bọn họ sinh ra sợ hãi. Xuyên qua lãnh thổ Đại Thân Quốc, phía trước một tòa hoàng lục sắc cự sơn cao vút trong mây, cực kỳ hùng vĩ bao la, tựa như thần sơn. Nhưng mà ở đây mọi người là nhân vật tiếp cận thiên tôn đỉnh cấp, tự nhiên nhìn ra tòa cự sơn này bất quá là đại trận huyễn hóa ra, căn bản không có thật thể. Chắc hẳn đây cũng là Huyền Âm Môn, nghe nói môn chủ Huyền Âm Môn Trương Hiểu Vũ đem người đại tự tại cung cùng Kỳ Lân Phủ tới đại lục trực giết rất thảm, rất kiêu ngạo. Trong Chu Ma Liên Minh có vài người cùng đại tự tại cung và Kỳ Lân Phủ quan hệ không tệ, mặc dù hôm nay tự tại Thiên Tôn cùng Kỳ Lân Phủ đã bị phá hủy, nhưng bọn hắn đã sớm xem Huyền Âm Môn cùng Trương Hiểu Vũ không vừa mắt. Tinh Thần Thiên Tôn thản nhiên nói, hay là trước đánh chết Huyết Ngạc hội nòng cốt, cái khác sau này hay nói. Tính hắn vận khí tốt, có thể sống lâu một hồi, chờ trở về lại thu thập hắn. Mấy người mắt lộ hàn quang, khinh thường nói ra. Từ bên cạnh cự sơn xẹt qua, đi vào quần sơn đằng sau cự sơn, thân thể Vô Phong Thiên Tôn đột nhiên dừng lại, ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Tinh Thần Thiên Tôn nghi ngờ nói, Phong lão, làm sao vậy? Vô Phong Thiên Tôn tuổi so với hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều, đã hơn một vạn tuổi. Về phần có thể sống nhiều thời gian dài như vậy là vì nuốt một khỏa bách thọ đan thanh mục thiên tôn luyện chế, có thể gia tăng 2.000 năm tuổi thọ,

hỏi Thanh Mục Thiên Tôn đòi hỏi vài khỏa đan dược rất dễ dàng, trừ phi đối phương không muốn sống. Trường Thanh Đan, thật có thể làm cho dung nhan thường trú. Lạc Thi Thi kinh hỉ nói. Cái này đương nhiên, đừng nói ngươi bây giờ chỉ là võ tông, dù là sau khi thành võ tôn, ít nhất cũng bảo trì cái bộ dáng này 6.000 năm, không cần lo lắng già đi. Trong hai mắt tràn đầy những vì sao, Lạc Thi Thi thúc giục, vậy ngươi nhanh nhanh lấy về, ta cảm giác hiện tại cũng có chút già rồi. Cười khổ một tiếng, Trương Hiểu Vũ vội vàng gật đầu đáp ứng, dù sao hắn đã sớm chuẩn bị lấy chút đan dược cho nữ nhân của mình, Trường Thanh Đan là chính yếu nhất. 158 cái. Đầu ngón tay đơn giản vặn gãy cổ đối phương, nhìn qua huyết thủ chỗ cái cổ đứt gãy cao cao phun trào, huyết nữ tử liếm liếm môi, một đôi đồng tử dựng thẳng bên trong tràn đầy yêu dị. Sau khi huyết ma nữ bị Trương Hiểu Vũ gây thương tích, đầu tiên là đánh lén giết chết vài vị võ tôn, sau đó một đường đi tới Đông Vực, vừa mới bị nàng giết chết đúng là một võ tôn bình thường ở Đông Vực. Chương 330, Bảo Tháp Chân Yêu, Nam Vực. Muốn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, vẹn vẹn dựa vào võ tôn tinh nguyên hầu như là không thể nào, trừ phi có hơn 1.000 võ tôn để cho nàng tùy ý thôn phệ, nhưng mà thẳng đến trước mắt nàng cũng bất quá gặp được 158 vị võ tôn, mà một cái cũng không chạy thoát. Phía trước mấy trăm dặm trong dãy núi đứng sừng sững một tòa cự sơn hùng vĩ thánh khiết, ngọn núi này có thể nói là núi nổi danh nhất trong Đông Vực Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì nó là Phật môn thánh địa Linh Sơn. Không biết tại sao, huyết ma nữ chứng kiến ngọn núi này trong lòng cực kỳ không thoải mái, hô hấp dần dần tăng thêm, tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào cự sơn cùng với cung điện chùa miểu phía trên. Huệ thông, ngươi cả đời này thiên phú cùng Phật tính đều là thượng giai, không tới 8 năm liền đạt tới cảnh giới võ hùng, trong 50 năm tất nhiên có thể tiến giai võ tôn, thành tựu Phật môn đại đạo. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, chỉ có một hòa thượng trung niên cùng một hòa thượng thiếu niên. Huệ thông hai tay tạo thành chữ thập nói, sư phụ quá khen. Huệ thông đúng là pháp thông lúc trước niết bàn sống lại, hôm nay cũng được Không Tĩnh thu làm đệ tử. Không Tĩnh lại nói, Phật gia tu luyện chú ý vô Phật cảnh giới, chừng nào ngươi không hề sản sinh kính sợ với Phật sản, cảnh giới của ngươi chắc chắn sẽ được thăng hoa, ồ. Lời còn chưa dứt, Không Tĩnh một mực đóng chặt con mắt mở ra. Cùng một thời gian, ba vị hòa thượng trong chùa miếu khác ở Linh Sơn cũng mở mắt, ánh mắt đều tập trung ở một phía. Nhanh như vậy đã cảm giác được ta, huyết ma nữ có chút giật mình. Mấy võ tôn hòa thượng này tu vi mặc dù không cao bằng Trương Hiểu Vũ, nhưng mà cảm giác lại không kém là bao nhiêu. Một khi đã như vậy, cũng không cần trốn trốn tránh tránh, ta cũng không tin các ngươi ngăn được ta. Huyết ma nữ hướng phía võ tôn hòa thượng gần nhất đánh tới. Vừa động, theo động tác của huyết ma nữ, bốn vị hòa thượng cấp bậc võ tôn đều từ bên trong nguyên giới lấy ra vũ khí không giống nhau, có bảo kiếm, có tử kim bát, có thiên trượng, cùng với kim tiên. Toàn bộ tán ra Phật quang cực kỳ nồng đậm. Yêu nghiệt, ngươi dám. Cách huyết ma nữ gần nhất là một vị hòa thượng lông mày trắng, trên tay cầm lấy tử kim bát, chỉ là một phen như vậy, bên trong tử kim bát đã bắn ra một đạo bạch quang, nên đón đạo huyết ảnh như có như không chiếu đi. Bạch quang khí tức làm cho huyết ma nữ có chút không thoải mái, đối phương vũ khí tựa như chuyên môn khắc chế mình, có chút tức giận đồng thời thân hình, nàng đột nhiên tăng tốc, từ bạch quang hơi nghiêng xuyên qua. Xuất hiện ở trước ngực lông mày trắng hòa thượng, bàn tay nhỏ bé hướng đầu hắn. Xem trượng. Đúng lúc này, một kim quang thiền trượng phá vỡ vách tường phong ốc, trực tiếp đánh tới huyết ma nữ. Nếu nàng cố ý lấy đầu lông mày trắng hòa thượng, thì kim quang thiền trượng cũng tất nhiên sẽ làm nàng thương, cho nên lập tức thu hồi tay phải, thân hình nhanh chóng lùi lại. Bốn người tựa như tinh thông thuật hợp kích, công kích một khâu tiếp một khâu, kim quang thiền trượng vừa mới bảo hộ lông mày trắng hòa thượng. Một cây bảo kiếm màu vàng dĩ nhiên đã vót ngang tới, thẳng đến đầu huyết ma nữ. Hư lạnh một tiếng, huyết ma nữ không lùi không tránh, đưa tay chuẩn xác nắm bảo kiếm màu vàng, rồi sau đó trên mặt phun ra một quang mang huyết sắc, đem đạo kim sắc trường tiên đánh bay ra ngoài. Phen công phu này, bốn vị hòa thượng đã tụ lại với nhau, theo thứ tự là nhóm đầu tiên đi vào Phật giáo Không Tĩnh Không Đà, cùng với hòa thượng lông mày trắng và hòa thượng lông mày xám. Không Tĩnh nói với hòa thượng lông mày trắng, Không Chí sư huynh, ngươi không sao chứ? Không Chí lắc lắc đầu nói, đây là ma thú cấp 8, ma huyên quý tộc, cũng được gọi là ma nhân, mọi người cẩn thận một chút. Phật môn vũ khí có công hiệu khắc chế ma lực, chúng ta bốn người liên thủ đem nàng trấn áp, nếu không tai họa vô cùng. Hòa thượng lông mày sám nói, Không Đà nói, Không Minh sư thúc nói đúng, nàng rõ ràng còn không có khôi phục thực lực toàn thịnh, bây giờ là cơ hội tốt. Huyết ma nữ cười khẩy nói, to mồm, bản công tức phải hút sạch tinh nguyên các ngươi. Nói xong tay phải nắm bảo kiếm bắn ra huyết quang thảm thiết, tựa như muốn đem nó bóp vỡ. Khống chế bảo kiếm là không đà, chỉ thấy sắc mặt hắn biến đỏ lên, cực lực thúc giục hồn lực. Sư đệ, ta tới giúp ngươi. Không Tĩnh chỉ một ngón tay vào huyết ma nữ, thiền trượng màu vàng lập tức hóa thành một đạo kim quang, lăng không đánh tới. Trên mặt rêu cợt càng đậm, huyết ma nữ cả người đột nhiên chui vào trong cái khe đen kịt, thanh bảo kiếm kia cũng bị nàng dẫn theo vào. Mất đi bảo kiếm cảm ứng, không đà sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trong lòng biết thứ nhét vào trong phản không gian là tuyệt đối sẽ không lấy lại được, lại từ bên trong nguyên giới lấy ra một cây hồng sắc bảo thước, phẩm chất nhìn qua so với bảo kiếm yếu nhược một phần. Sau lưng hòa thượng lông mày xám Không Minh đột ngột hiện ra một vòng huyết sắc, Không Tĩnh là người thứ nhất chứng kiến, gấp giọng nói, Không Minh sư thúc, chú ý. Phập, huyết ma nữ đầu ngón tay sâu đi vào, nhưng mà không phải Không Minh hòa thượng, mà là hòa thượng lông mày trắng Không Chí, thì ra vừa rồi một ít huyết sắc chỉ là huyết ma nữ tạo ra để lừa gạt đối phương, bản thể chính thức dĩ nhiên ở sau lưng Không Chí, dễ dàng hấp thụ tinh nguyên của hắn. Ba người trì trệ, chợt giận dữ. Mang theo Phật quang nguyên khí hào hào đánh tới hướng huyết ma nữ, trong lúc nhất thời chùa miếu sụp đổ trong phạm vi lớn, cung điện bị phá hủy. Xuyên Việt công kích mặc dù rất thoải mái, nhưng mà huyết ma nữ cũng không dám xé mở phản không gian thông đạo nhiều lần. Cái này đối với nàng hiện tại phụ tải quá lớn, cho nên nhìn qua nguyên khí khí thế lừng lây đánh tới, thân hình phiêu hốt mau chóng tránh sang một bên, sau đó hướng về phía Không Tĩnh gần nhất phun ra một đoàn huyết sắc quang mang, tốc độ nhanh như thiểm điện. Trên người nhiều ra một cái kim sắc quang cháo, tay trái Không Tĩnh chẳng biết lúc nào nắm một hạt bảo châu, kim sắc quang cháo đúng là phòng ngự do bảo châu cung cấp. Oanh đùng đùng, huyết sắc quang mang to bằng ngón tay, lại vẫn cứ đem Không Tĩnh đánh bay ra ngoài, năng lượng chấn động mạnh mẽ phá tan những thứ xung quanh. Đang ở dưới sự bảo vệ của kim sắc quang cháo, Không Tĩnh ngoại trừ nhổ ra một ngụm máu tươi, không có bị bao nhiêu trọng thương, cuối cùng vững vàng đáp xuống bên cạnh một tòa tháp. Không Minh đuổi đến, nói với Không Tĩnh, yêu nghiệt quá mức lợi hại, chúng ta chỉ có thể dùng pháp hoa tháp chấn áp nó, Không Tĩnh do ngươi tới chủ đạo. Vâng, sư thúc. Không Tĩnh tay phải hướng tiểu tháp 3 tầng bên cạnh vẫy tay một cái, lập tức kim quang nổ bắn ra, bao trùm cả tòa tiểu tháp, đem nó rời lại hư không trước người. Huyết ma nữ mơ hồ cảm nhận được bất an, nàng hiện tại thực lực mới khôi phục đến hơn một thành, so với lúc trước tập kích Trương Hiểu Vũ kém không ít. Hơn nữa Trương Hiểu Vũ cho nàng thương tổn quá lớn, liên tiếp hấp thụ hơn 10 vị võ tôn tinh nguyên mới sơ bộ chữa thương chứ đừng nói là khôi phục thực lực. Cho nên khi chứng kiến 3 tầng tiểu tháp bị đối phương khống chế trong hư không, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, định chạy trốn. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Không Minh lập tức tuôn ra thực lực cực hạn, kim tiên giống như một con thùng luồng, trong hư không vũ điệu, ngăn cản đường đi của huyết ma nữ. Không Tĩnh một người khống chế pháp hoa tháp có chút cố hết sức. Lớn tiếng nói, sư đệ, sư thúc đỡ giúp ta một tay. Tòa pháp hoa tháp này đúng là pháp hoa các lúc trước trợ giúp pháp thông sống lại, bên trong hội tụ xá lợi tử lịch đại cao tăng, sau khi trải qua mấy người gia trì cấm chế, đã thành một kiện Phật môn chi bảo, Phật lực khôn cùng, vừa vặn khắc chế yêu tà ma vật. Không Minh cùng Không Đà nghe vậy đều vươn tay, cho hào hùng nguyên lực hội tụ ở trên pháp hoa tháp, mà theo hai người gia nhập, pháp hoa tháp vầng sáng vạn trượng, hiện ra thất thải Phật quang. Không. Huyết ma nữ đỉnh đầu tối sầm, trong lòng biết không ổn, lập tức muốn đem xé mở phản không gian thông đạo rời đi, nhưng mà không gian quanh mình cũng như bị gia cố, căn bản kéo không ra. Loảng xoảng, cả tòa tháp rơi xuống trên người huyết ma nữ, hung hăng chấn áp nàng. Chương 331, cổ chiến trường cấp 3. Ngưu giác tinh hệ, Nam vực. Không Minh hai tay chắp lại, thán âm thanh nói, pháp hoa tháp dù sao không phải thánh khí, nhiều nhất tương đương với ngụy thánh khí, chỉ sợ không cách nào trấn trụ yêu này 50 năm, hy vọng trong 50 năm này có thể có người ở tu vi hơn nàng. Không Tĩnh nói, sư thúc yên tâm, Nam vực Trương Hiểu Vũ hôm nay tu vi kinh người, đã xếp vào một trong tứ đại thiên tôn, cho hắn 50 năm tất nhiên có thể bước vào cấp độ rất cao. Ta cũng đã được nghe nói người này, thật là thiên tài kinh diễm. Nhưng mà càng đi về phía sau cảnh giới tu vi càng khó tăng lên, 50 năm chỉ sợ rất không có khả năng. Không Minh lắc đầu thản nhiên nói. Không Đà lúc này nói, sư thúc, sư huynh,

Bách Diệp Tôn giả mặc dù không chỉ một lần được chứng kiến thân pháp Trương Hiểu Vũ, nhưng mà mỗi lần đều trong lòng tán thưởng. Trương môn chủ, người đã đến rồi. Trong đại điện, Ất Mộc Tôn giả cùng Thần Sa Tôn giả nhìn thấy thân ảnh Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả, mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ vững vàng đáp xuống ngoài đại điện, thấy trong đại điện đã tụ tập hơn 200 người, nói, các ngươi tới thật là sớm. Ất Mộc Tôn giả cười nói, chúng ta đi coi như tương đối chế, rất nhiều người mấy ngày hôm trước liền tại chỗ này chờ đợi, sợ sẽ bỏ qua. Hắn chính là Trương Hiểu Vũ. Rất nhiều võ tôn cường giả đều chưa từng gặp qua Trương Hiểu Vũ, nghe được thanh âm ánh mắt đều quăng tới. Xài bước vào đại điện, Trương Hiểu Vũ còn lần đầu tiên ở cùng một lúc nhìn thấy nhiều võ tôn như vậy, không khỏi thầm nghĩ, vài thập niên trước xuất hiện một cái hai cái võ tôn đã làm cho người ta kinh hồn táng đảm, lần này lại thoang cái xuất hiện hơn 200 cái, quả thật là đến thời đại võ tôn bay lầy trời. A Băng, ngươi không phải nói cùng Trương Hiểu Vũ đánh một chút, hiện tại cơ hội tới. U Phong đối với danh xưng tối cường thiên tôn của Trương Hiểu Vũ lơ đễnh, hắn không cho rằng thực lực Trương Hiểu Vũ ở trên Tiềm Long Thiên Tôn cùng A Băng, tối đa là tương đương mà thôi. Huyền Băng Thiên Tôn Trần Băng chậm rãi đứng lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi về hướng Trương Hiểu Vũ, thản nhiên nói, ngươi chính là Trương Hiểu Vũ, kính đã lâu, bất quá ta còn chưa bao giờ được chứng kiến thực lực ngươi, có hứng thú luận bàn một chút hay không? Nói xong con mắt nhìn thẳng Trương Hiểu Vũ. Huyền Băng Thiên Tôn cùng với Tối Cường Thiên Tôn luận bàn. Đại điện mạnh mẽ nhiệt náo lên, hai thiên tôn mạnh nhất tỷ thí không phải là lúc nào cũng có thể chứng kiến. Trương Hiểu Vũ nghiêng đầu, nói, ngươi là Huyền Băng Thiên Tôn Trần Băng. Xác thực rất mạnh, ta cũng rất muốn cùng ngươi luận bàn. Trần Băng nói, cách thời gian truyền tống trận kích phát không nhiều lắm, chúng ta liền một chiêu định thắng thua như thế nào, đương nhiên cũng có thể ba chiêu hoặc là năm chiêu. Liền một chiêu định thắng thua. Ta không thích lãng phí quá nhiều thời gian. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói. Trần Băng mày nhăn lại, thật cuồng vọng. Tiềm Long Thiên Tôn lúc này cười nói, các ngươi yên tâm giao thủ. Cái đại điện này có cấm chế bảo vệ, không có khả năng bị phá hủy. Dù sao cũng là địa điểm truyền tống trận cổ chiến trường cấp 3, nếu như dễ dàng bị phá hủy như vậy, ở trong lịch sử đã sớm chôn vùi. Lam thanh niên Thiên Lang khinh thường nói, chính mình không dám cùng người khác chiến một trận. Lại thích châm ngòi những người khác, bất quá lần này ngay cả ta cũng muốn nhìn một chút, tối cường thiên tôn này có bao nhiêu cân lượng. Con mắt chăm chú khóa chặt Trương Hiểu Vũ lại, Trần Băng thân thể đột nhiên căng lên, từ phía sau lưng tuôn ra hai đạo lam sắc quang hoa trướng mắt, chờ vầng sáng tán đi, một đôi long rực cực lớn màu xanh da trời mở rộng ra, đem hắn bay bổng lên trên không đại điện, cường đại khí tức tỏa ra tám phương. Đây là thánh khí lam long thánh rực của Trần Băng. Không biết có thể tăng tốc độ lên hay không, Trương Hiểu Vũ trong đầu nghĩ như thế, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một cây đại kiếm màu đen, chiều dài cao bằng một người, khí phách vô cùng thần bí. Cẩn thận! Trương Hiểu Vũ! Trần Băng phi đến mấy chục thước cao, chợt cả người quay đầu hướng về Trương Hiểu Vũ phóng đi, Lam Long Thánh Dực làm cho tốc độ của hắn đạt đến một cái trình độ không thể tưởng tượng, thời gian trong đại điện phảng phất đều dừng lại, duy có một thân ảnh tiến lên. Tốc độ đạt đến gấp 20 âm thanh, hơn nữa không gian vị trí cánh tiêm đều bị cắt vỡ. Trương Hiểu Vũ không dám coi thường đối phương, hai tay nắm lấy chả ma kiếm chặt nghiêng đi ra ngoài. Không gian chỗ mũi kiếm cũng bị xé nứt ra, nhìn qua như là một cái đường vòng cung màu đen, mà điểm cuối của đường vòng cung là vị trí của Trần Băng, phảng phất như trải qua trăm ngàn lần diễn luyện. Chả ma kiếm và Lam Long Thánh Dực rốt cục đụng vào cùng một chỗ. Đáng sợ lực đạo khiến cho không gian chỗ va chạm lại bị phá vỡ ra, giống như một tấm mạng nhện màu đen. Không gian cũng bị nghiền nát. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ở Trương Hiểu Vũ gần như một kiếm toàn lực, Trần Băng rốt cục cảm nhận được cái gì là lực lượng và lực phá hoại, căn bản một chút phản kháng cũng không làm được, cả người hóa thành một đạo cầu vồng bắn ngược ra, hung hăng nện ở trên vách tường bị cấm chế cường hóa vô số lần. Trương Hiểu Vũ cũng không phải hoàn toàn chiếm hết thượng phong. Trên trảm ma kiếm đen kịt bị một tầng đông tuyết màu xanh da trời bao trùm, hơn nữa nhanh chóng hướng phía bàn tay kéo đến, mà ngay cả thần ma chân lực cũng không thể ngăn cản đông tuyết trúng kích, chỉ có thể rằng co tại đó. Từ trên đất bò lên, Trần Băng nổ ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt nói, quả nhiên là tối cường thiên tôn, ta thua. Thần ma chân lực thúc giục đến cực hạn, Trương Hiểu Vũ phát lực chấn vỡ đông tuyết màu xanh da trời, thở ra một hơi nói, chính diện chiến đấu là sở trường của chiến giả chúng ta,

ta nghĩ hoang thú hiện tại hẳn là thánh thú thời đại thái cổ cùng những sinh vật khác tạp giao tạo ra hậu đại, một khi tiến giai cấp 7 có thể lĩnh ngộ thiên phú thần thông đến từ huyết mạch. Thì ra là như vậy, tổ tiên những hoang thú này lại đều là cấp bậc thánh thú, biết một chút thần thông cũng là chuyện đương nhiên, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ. Chương 334, Thánh khí, kiếm, Nam Vử. Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả mỗi ngày phi hành 3-4.000 dặm, không được 2 tháng liền đi tới Nam Cực khu vực rét lạnh nhất băng ách tinh cầu. Lạnh quá! Nơi này nhiệt độ so sánh với địa phương khác thấp ít nhất gấp 5 lần, hơn nữa trong không khí không có chút thủy nguyên khí nào, toàn bộ bị đông cứng thành đông tuyết thật nhỏ. Bách Diệp Tôn giả thân thể mạnh mẽ run rẩy một cái, lựa chọn thi triển ra viễn cổ mục giáp, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thực thực. Hơn nữa bên ngoài một tầng hộ thể nguyên lực mới khó khăn lắm không có cảm giác rét lạnh thấu xương. So với Bách Diệp Tôn giả, Trương Hiểu Vũ tốt hơn rất nhiều, ở hộ thể chân lực màu cam bao phủ xuống, bên ngoài nhiệt độ thấp nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập một chút, mà chút nhiệt độ này đối với Trương Hiểu Vũ cường hãn mà nói không coi vào đâu. Đi ước chừng hơn 1000 dặm lộ trình, Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả trợn thân hình trì trệ, bọn họ cảm nhận được một tia khí tức thiên địa pháp tắc. Hơn nữa cách nơi này không phải rất xa, tối đa cũng chỉ mấy trăm dặm mà thôi. Chẳng lẽ nơi này có thanh khí? Trương Hiểu Vũ không dám xác định nói. Bách Diệp Tôn giả trần chờ nói, có lẽ vậy, trước đi nhìn kỹ hay nói. Hai người lập tức hóa thành lưu quang, hướng phía khí tức thiên địa pháp tắc căn nguyên bay đi, tốc độ trong nháy mắt đạt đến hơn gấp 10 lần âm thanh. Theo dần dần tiếp cận thiên địa pháp tắc khí tức, Trương Hiểu Vũ nghe được âm thanh đánh nhau, tựa như 10 phần kịch liệt. Đại địa cùng không khí đều chấn động lên. Thật nhiều người, đó là cái gì? Giao long. Trương Hiểu Vũ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn qua trên mặt tuyết cứng rắn màu xám trắng phía trước có hàng chục nhân ảnh chớp động, mà ở trong bóng người đang bao vây là một đầu dài trăm thước, bốn chảo không lân giáp, trên đầu có sừng băng quái dị. Bách Diệp Tôn giả nhướng mày, nói, môn chủ, ngươi có cảm giác hay không? Cái khí tức thiên địa pháp tắc này chính là từ trên đầu biến dị băng giao truyền tới. Trương Hiểu Vũ nghe vậy, cẩn thận cảm thụ, chợt mở mắt ra nói, quả nhiên là từ trên người nó truyền tới, khó trách những người kia cùng với biến dị băng giao tranh đấu. Bách Diệp Tôn giả lắc đầu nói, những người này cả thiên tôn cũng không có, là không thể nào chiến thắng biến dị băng giao, chỉ có thể nguyên một đám bị giết chết mà thôi. Biến dị băng giao phun ra màu xám khí lạnh cực kỳ nồng đậm, hơn nữa móng vuốt vung đập cùng cái đuôi quay động, hơn 10 võ tôn chỉ chốc lát công phu sau liền chết 1/3. Mà những võ tôn kia căn bản ngay cả phòng ngự của nó cũng phá không ra, chỉ có thể lưu lại đạo đạo dấu vết. Thổ áo nghĩa, đại lưu tinh. Trong đó một cái võ tôn lợi hại nhất thi triển áo nghĩa, trên không trung ngưng kết ra một hòn đá cực lớn như hình truy, hung hăng đập vào trên người biến dị băng dao, hoành đùng đùng sóng xung kích đem đất tuyết cứng rắn tạo ra hố to lớn hơn 10 dặm. Miệng mũi tiết ra sợi sợi chất lỏng màu xanh xám, biến dị băng dao thoáng cái sốc cự thạch lên. Rít gào nhổ ra một đạo báo táp màu xám, thoang cái đem vị võ tôn nhất lưu kia đông lạnh thành tượng băng, sau đó móng vuốt mạnh mẽ đánh qua, đem hắn đánh nát bấy. Biến dị băng giao cường hãn làm cho còn lại không đến 10 người tỉnh táo lại, biết rõ muốn từ trên người đối phương đoạt thánh khí dường như không thể, chỉ có thể không công chịu chết mà thôi. Tối cường thiên tôn, thánh khí trong thân thể biến dị băng giao về ngươi, kính xin cứu chúng ta. Trong đó vài cái võ tôn phát hiện ra Trương Hiểu Vũ tồn tại, trong mắt tuân ra ý chí cầu sinh mãnh liệt, thỉnh cầu nói. Trương Hiểu Vũ vốn định chờ cuối cùng mới ra tay, nghe vậy nói, vậy được rồi. Các ngươi lùi ra ngoài, kẻ nào dám có tâm tư khác cũng đừng trách ta vô tình. Yên tâm, chúng ta tình nguyện đối mặt biến dị băng giao cũng sẽ không đánh chủ ý với ngươi. Những lời này nói tuyệt đối là thật, Trương Hiểu Vũ sức chiến đấu mạnh mẽ ở trong mắt bọn họ xem ra còn vượt qua biến dị băng giao. Ai dám nâng lòng tham liền là tìm cái chết. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, thân hình đột ngột biến mất tại chỗ, vô thanh vô tức xuất hiện ở sau đầu biến dị băng dao, hai tay giơ chảm ma kiếm hung hăng bổ xuống. Nứt ra cho ta. Trong hư không bị chém ra một cái vết kiếm đen kịt, đầu lâu biến dị băng dao cực lớn trong nháy mắt phân làm hai nửa, vùng vây vài cái liền té trên mặt đất bất động. Tốc độ thật nhanh. Vài vị võ tôn vừa chạy ra hít một hơi lãnh khí. Bọn họ mặc dù biết Trương Hiểu Vũ lực công kích rất mạnh, thậm chí có thể xé rách không gian, nhưng mà không biết tốc độ Trương Hiểu Vũ cũng đáng sợ như vậy, hoàn toàn không thua có thánh khí Lam Long Thánh Dực của Trần Băng. Các ngươi có thể đi rồi. Trương Hiểu Vũ đứng ở trên thân thể biến dị băng giao, bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Mấy người chắp tay nói, đa tạ tối cường thiên tôn ân cứu mạng, chúng ta đây đi trước. Thánh khí mặc dù tốt, nhưng là phải có mệnh hưởng thụ, huống chi ngưu giác tinh hệ thánh khí tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Nếu như thật sự không chiếm được thánh khí, thì cực phẩm nguyên khí cũng không tệ, dù sao có không ít người ngay cả cực phẩm nguyên khí đều không có. Nhìn qua mấy người hóa thành lưu quang rời đi, Trương Hiểu Vũ bắt đầu cắt thân thể biến dị băng giao, chuẩn bị tìm kiếm thánh khí. Bách Diệp tôn giả đi tới nói, biến dị băng giao hình thể quá lớn, không bằng dùng chân lực của ngươi hoàn toàn đốt hủy nó, cuối cùng còn lại nhất định là thánh khí. Thánh khí không giống với nguyên khí, cho dù là không gian xé rách cũng vô pháp phá hủy, muốn phá hư nó chỉ sợ phải đạt tới cảnh giới võ thánh chiến thần. Trương Hiểu Vũ ngẫm lại, tìm tiếp như vậy tối thiểu cũng phải hơn nửa canh giờ, tốn thời gian quá dài, mà biến dị băng giao sau khi chết thân thể yếu ớt rất nhiều, thần ma chân lực hoàn toàn có thể phá hư thân thể nó. Bành trướng thần ma chân lực hội tụ ở quyền tâm, Trương Hiểu Vũ mạnh mẽ một quyền đánh lên trên người biến dị băng giao. Trong chốc lát, ánh sáng xanh nước biển trướng mắt phun ra, thoáng cái đem thân thể biến dị băng giao bốc hơi sạch sẽ, mà ngay cả đất tuyết cứng rắn cũng bị bốc hơi một mảng lớn, hình thành một cái hố to. Ở điểm cuối cùng của hố to, một cây trường kiếm màu ngọc bích cắm ngang tại đó, chung quanh mơ hồ có một con bích long xoay tròn lượn lờ, tiếng long ngâm cao vút. Quả nhiên là thánh khí. Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, đem trường kiếm màu ngọc bích hút đến trong tay. Bách Diệp tôn giả cười nói, thanh kiếm này chỉ sợ không kém Minh Long Y của Tiềm Long Thiên Tôn, bên trong cũng phong ấn tinh nguyên một đầu bích long. Trương Hiểu Vũ nói, đáng tiếc thánh khí cần nhỏ máu mới có thể sử dụng, bằng không hiện tại liền thử xem uy lực thế nào. Môn chủ là muốn tặng cho môn chủ phu nhân. Xác thực không thể tùy ý nhỏ máu, bằng không muốn ép ra tinh huyết còn phải tốn hao không ít công phu, Bách Diệp tôn giả nói. Thu hồi thanh kiếm, Trương Hiểu Vũ ánh mắt hướng bốn phía quan sát, nói, băng ách tinh cầu chúng ta đã đi non nửa, tìm tiếp nữa phỏng chừng cũng không gặp được thanh khí, nếu không đến những tinh cầu khác đi. Trần Băng bọn người thực lực so với hắn chỉ là yếu hơn vài phần, nếu có thánh khí thì sớm đã bị bọn họ bắt tới tay, không có khả năng chờ hắn đi qua. Cũng tốt, người thứ nhất đến những tinh cầu khác đụng phải thánh khí tỷ lệ tương đối cao, không biết chúng ta sẽ đi tinh cầu nào đây. Bách Diệp tôn giả ngẩng đầu nhìn qua tầng khí quyển ngoài gần nhất mấy cái tinh cầu. Trương Hiểu Vũ ngón tay chỉ một tinh cầu màu vàng đất phía đông nói, liền cái này đi. Băng ách tinh cầu dẫn lực không có lớn như nguyên tinh. Đặt tới gấp 10 lần âm thanh liền thoát ly sức hút của trái đất, lao ra ngoài tầng khí quyển. Đây là lần đầu tiên Trương Hiểu Vũ tới trong tinh không, nhìn qua những cái tinh cầu cực lớn, trong lòng kích động một hồi, cảm thán nói, so sánh với vũ trụ, chúng ta thật sự quá nhỏ bé. Bách Diệp tôn giả nhắc nhở, môn chủ, chúng ta tốt nhất không nên ở trong tinh quá lâu, nói không chừng sẽ làm ma thú cảm ứng được khí tức chúng ta. Nơi này cũng có ma thú tồn tại. Ma Huyên không phải ở ngân tòa tinh hệ sao? Trương Hiểu Vũ kỳ quái nói. Ma Huyên tồn tại rất nhiều chỗ, ngân tòa tinh hệ Ma Huyên chỉ là một trong số đó mà thôi. Hơn nữa là cái Ma Huyên tương đối nhỏ, Ma Huyên lớn thậm chí sẽ có tồn tại ma thú cấp 9. Là như vậy, Trương Hiểu Vũ cảm giác thứ mình biết rõ ràng quá ít. Trong chân không bởi vì lực cản vô cùng nhỏ bé, trong lúc vô hình phi hành tốc độ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đây là hướng về Bách Diệp tôn giả mà nói. Trương Hiểu Vũ vì nhân nhượng hắn, tốc độ thả chậm không ít. Mặc dù như thế, nửa tháng sau, hai người mới đến tinh cầu màu vàng đất. Cắt vàng đầy trời, bao cắt mang tất cả quét bay, nơi này là thế giới sa mạc. Trương Hiểu Vũ cau mày nói, như giác tinh hệ tinh cầu hoàn cảnh một cái so với một cái ác liệt, chỉ sợ cũng chỉ có biến dị sinh vật mới có thể sinh tồn, không biết nơi này có biến dị sinh vật nào. Bách Diệp tôn giả cười khổ nói đến biến dị sinh vật, giống như dưới lòng bàn chân chúng ta có một con. Nói xong thân hình chợt lóe, hướng về phía bên phải bay vút. Chương 335, người khải tắt tinh hệ, Nam Vực. Trương Hiểu Vũ lúc này đã cảm giác được dưới lòng bàn chân khác thường, một cước mạnh mẽ đạp xuống, sau đó chân khí thôi động, cả người vô thanh vô tức xuất hiện ở phía trước vài trăm mét. Dưới mặt cắt vàng, một con trùng cực lớn màu vàng vừa muốn xông tới, lại bị Trương Hiểu Vũ lực đạp xuống một cước. Cả người lại bị áp xuống dưới, khu vực rõ lớn trong sa mạc theo đó chấn động một cái, cuồn cuộn cắt bụi hướng về tứ phương thổi quét. Là trùng cát, so với đôn trùng sa mạc cắt hoàng muốn lớn gấp mấy chục lần. Trương Hiểu Vũ ở sa mạc đôn hoàng tao ngộ một ít trùng cát,

là một trong thập thánh từ thời thái cổ đến nay, thủ đoạn thông thiên, ngũ hành đại trận chính là do hắn nghiên cứu vũ trụ ảo diệu, tốn hao vô số năm sáng lập mà thành. Đừng nói là cao thủ võ tôn nho nhỏ, cho dù là võ thánh bình thường lâm vào ngũ hành đại trận cũng bị vỡ lạc. Trương Hiểu Vũ nói, như vậy thì đây là ngũ hành đại trận không hoàn thiện, nếu không chúng ta cũng sẽ không đi tới được đây. Hẳn là đúng vậy, ngũ hành đại thánh bố trí ngũ hành đại trận có thể bao trùm tinh hệ, căn bản không phải cái này có thể so sánh, có lẽ là một số người chiếm được ngũ hành đại trận tàng quyển, căn cứ từ sự giải thích của mình bố trí mà thành, mặc dù như thế, có thể đem ngũ hành đại trận bố trí ra cũng tuyệt đối là kinh tài kinh diễm, không giống bình thường. Bách Diệp Tôn giả trên mặt tràn đầy bội phục. Trận pháp có thể tự thành thế giới, Trương Hiểu Vũ đã cảm thấy bất khả tư nghị, cái so sánh với thủy thổ lôi cương trận biến ảo thành núi lớn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần, một trời một vực. Hai người tiến đến, phía trước vài cái võ tôn đã bay ra ngoài xa vài trăm thước, thân hình xuyên thẳng qua các khối kim loại, có vẻ rất nhỏ bé. Lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, những khối kim loại kia vốn là dựa theo quy tích vận hành tựa hồ bị vài vị võ tôn hấp dẫn, ào ào hướng bọn họ đập tới, tốc độ đều là vượt qua âm thanh, mà ở dưới đại trận hạn chế, ngay cả Trương Hiểu Vũ tốc độ cũng không có đạt tới âm thanh. Kết quả có thể nghĩ, ở rất nhiều khối kim loại đập đánh xuống, vài vị võ tôn căn bản ngăn cản không nổi, nguyên một đám bị nện thành bùn nhão, lọt vào trong hồ nước. Rồi sau đó bị vô số biến dị sinh vật không biết tên thôn phệ sạch sẽ. Trương Hiểu Vũ sờ lên cái cằm, nói, xem ra so sánh với thế giới rừng nhiệt đới nguy hiểm mấy chục lần, nước rừng không chung đều bị phong tỏa. Chúng ta hay là gián sát hồ nước phi hành. Kim loại uy hiếp quá lớn. Bách Diệp Tôn giả trần chờ chỉ chốc lát, đề nghị nói. Vậy xem trước một chút, thật sự không được lại nghĩ biện pháp. Trước mắt cái phiến thế giới này còn rất lạ lắm. Muốn dễ dàng vượt qua là không thể được, tất phải thử xem. Hai người phi hành độ cao ước chừng 50 thước ở trên hồ nước, độ cao như vậy sẽ không quá độ cao rừng cây, cũng sẽ không quá gần khối kim loại. Nhưng mà ngay khi hai người cho rằng sẽ an toàn một chút, phía dưới mặt nước đột nhiên nổ tung, một cái đầu cực đại phá nước ra, một ngụm cắn Bách Diệp Tôn giả trốn tránh không kịp, tốc độ cực nhanh làm cho Trương Hiểu Vũ sửng sốt ngây ngốc một chút. 3. Lại là tốc độ âm thanh. Cái đại trận này không phải là chơi chúng ta chứ? Trương Hiểu Vũ cầm Trả Ma kiếm trong tay, vận lực lượng lớn nhất chém lên trên cổ quái vật không biết tên. Phốc! Vô Kiên Bất Tồi Trả Ma kiếm lại tựa hồ như đâm vào một khối bông, vẹn vẹn là phá khai vài thước đã bị tiêu trừ lực đạo cùng cương khí, làm cho Trương Hiểu Vũ cảm giác có một quyền đánh vào không khí. Nhưng mà một kiếm này cũng không phải là không có hiệu quả, quái vật cổ dài bị đau dưới miệng có chút mở ra. Cho Bách Diệp Tôn giả cơ hội dãy rủa, lập tức triệu ra một cây cự mục đánh vào cái hót của quái vật. Quái vật đầu bị nện có chút choáng váng, không cách nào bảo trì lực cắn, lập tức làm cho Bách Diệp Tôn giả chạy ra khỏi miệng máu. Sờ lên trên đông thánh mục giáp người, Bách Diệp Tôn giả mồ hôi lạnh chảy ròng, âm thầm may mắn nói, may mắn có thánh khí bảo vệ, nếu không vừa rồi đã cắn đứt người ta. Trương Hiểu Vũ đánh ra một đạo Trả Ma kiếm cương đem quái vật cổ dài đánh xuống dưới. Do hỏi, Lâm trưởng lão, ngươi không sao chứ? Bách Diệp Tôn giả lòng còn sợ hay nói, không có việc gì, bất quá ta xem cái hồ nước này trên không so sánh với bầu trời còn muốn nguy hiểm, ai biết lần sau sẽ chạy lên quái vật gì. Nếu toát ra một đầu thực lực tương đương với quái vật cấp 8, Bách Diệp Tôn giả chết cũng không biết chết như thế nào, so sánh xuống vẫn cảm thấy bầu trời an toàn hơn, dù sao những khối kim loại kia đều có thể nhìn thấy. Cho dù đập tới cũng có tâm lý chuẩn bị. Sau khi lựa chọn độ cao phi hành, thân hình hai người bắt đầu thật cẩn thận xuyên thẳng qua giữa các khối kim loại, tận lực không đi tới gần, bọn họ đã tận mắt thấy người phía trước bị đập chết. Bắt đầu vài trăm mét coi như tốt, trong các khối kim loại có không gian khá lớn, nhưng mà sau vài trăm mét lại bắt đầu khó khăn, khối kim loại càng thêm dày đặc, mà lại bởi vì quỹ tích vận hành phức tạp, làm cho người ta hoa mắt. Không cách nào chuẩn xác tính toán ra kim loại khối bước tiếp theo sẽ xuất hiện ở nơi nào. Từ hai khối kim loại cách xa nhau không được 20 thước xuyên thẳng qua, Trương Hiểu Vũ lập tức cảm giác được không ổn, thân thể như là nhận lấy sức hút của trái đất, cả người hơi chậm lại. Lâm trưởng lão, những khối kim loại này đều có chứa từ trường mãnh liệt, ngàn vạn không nên tới gần. Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt rõ ràng những khối kim loại này tại sao lại công kích người, bởi vì một khi đi vào trong từ trường của nó, sẽ hấp dẫn tới đánh vào. Trương Hiểu Vũ vừa dứt lời, khối kim loại khoảng cách gần nhất xẹt một tiếng đập tới, tốc độ rõ ràng vượt qua tốc độ âm thanh, tiếng xé gió sắc bén khiến cho không khí cũng có chút chấn động. Tốc độ di động mặc dù không đạt được âm thanh, nhưng tốc độ công kích cùng tốc độ phản ứng lại dư giả. Hai tay nắm lấy Trảm Ma Kiếm, Trương Hiểu Vũ thân thể xoay tròn, vung Trảm Ma Kiếm đánh lên trên khối kim loại tới trước mặt. Thương thương thương. Tiếng kim loại chói tai vang vọng trong phạm vi lớn, nhưng khối kim loại này so sánh với trong tưởng tượng còn muốn cứng rắn, ngay cả Trảm Ma Kiếm cũng chỉ có thể bổ ra một nửa, toàn bộ bổ ra rất không có khả năng, đương nhiên so với cổ quái vật lúc trước mềm mại vô lực muốn khá hơn. So với Trương Hiểu Vũ, Bách Diệp Tôn giả tựa như càng thêm nhẹ nhàng một ít, trực tiếp triệu ra một cây cự mục đem khối kim loại đập khỏi quỹ đạo. Đương nhiên, cái thoải mái này là thành lập ở dưới tình huống tiêu hao đại lượng nguyên lực, mà vì bị hạn chế, Trương Hiểu Vũ đắc ý nhất sẽ rách không gian cũng vô pháp sử dụng, sức chiến đấu giảm xuống một cái cấp bậc. Hai người đi đi ngừng ngừng, tốn mất một tháng thời gian mới đi được mấy ngàn dặm, ra khỏi phạm vi kim loại, cái này ở dĩ vãng căn bản là chuyện không có khả năng. Nhanh chóng nuốt vào một quả bạch sắc đan dược, Bách Diệp Tôn giả sắc mặt tái nhợt nói, thật đúng là mệt, một tháng này quả thực là như nước bị đun sôi. Ha ha, luôn thực chiến cũng không phải không có chỗ tốt. Sau khi tiến vào biến thứ hai, Trương Hiểu Vũ thần ma chân lực hùng hồn dị thường, tuyệt đối so với chiến giả ngang cấp nhiều hơn rất nhiều, mà tốc độ khôi phục cũng không phải đệ nhất biến có thể so sánh, một tháng xuống vẫn như cũ bảo trì bảy thành chân lực trong người. Bách Diệp Tôn giả cười khổ gật gật đầu, lúc nguy hiểm nhất bọn họ phải đối mặt kim loại từ bốn phương tám hướng, khảo nghiệm lúc này là tốc độ phản ứng, năng lực tính toán nguy hiểm cùng tốc độ công kích, cho dù là không am hiểu cận chiến hắn cũng có một loại xúc động cùng cao thủ cận chiến đối bính. Con mắt nhìn quét một vòng, Trương Hiểu Vũ ánh mắt nhìn qua vị trí bên trái, mở miệng nói, nơi đó có một kim trúc bình thai, có vẻ là người nguyên tinh chúng ta đang cùng người khải tắt tinh hệ người quyết đấu, đi xem. Trung quanh kim loại đã ít đi rất nhiều, hai người hữu kinh vô hiểm đến gần mục tiêu. Ánh vào mi mắt hai người là một kim loại bình thai dài rộng trên trăm trượng cực lớn, vững vàng lơ lửng ở trên không. Ở phía trên tụ tập hơn 10 người trong đó thình lình có thân ảnh truyền kỳ tổ ba người, nhưng mà thoạt nhìn ba người có chút chật vật. Người khải tắt tinh hệ thật đúng là đủ vô sỉ, ba cái đánh một cái. Trương Hiểu Vũ khỏe miệng lộ ra cười lạnh, trong tay Trảm Ma Kiếm nắm thật chặt. Bách Diệp Tôn giả trầm giọng nói, hẳn là vừa ý thánh khí của Huyền Băng Thiên Tôn, nhưng mà trên tay ba người đều là thánh khí, xem ra không phải nhân vật đơn giản. Trương Hiểu Vũ nói, ngươi đi trợ giúp hai người kia, ta trợ giúp Trần Băng. Bách Diệp Tôn giả gật gật đầu, khi đối mặt người ngoài hành tinh hệ, người tinh hệ nếu không cùng chung mối thù, sẽ chỉ làm người chê cười không đoàn kết, cho người nguyên tinh mang vào thanh danh không tốt. Chương 340, Thể áo nghĩa hình thức ban đầu. Vô thanh ba động chạm, nam vực. Thanh niên quần áo vàng A Kiên cùng U Phong lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, nhìn qua bảy người vây ở chung quanh. U Phong cau mày nói, nơi này là thế giới kim mộc thủy, thuộc tính áo nghĩa ta và người căn bản thi triển không được, thật sự là phiền toái. Chỉ có cùng bọn họ cận chiến, trước đối phó hai thiên tôn kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính, để cho bọn hắn không có thời gian thi triển áo nghĩa. A Kiên ánh mắt lợi hại, chăm chú nhìn một cái đại hán cường tráng cùng một cái lao giả. Đại hán cường tráng ha ha cười nói, vô dụng, kim áo nghĩa của ta chỉ cần trong nháy mắt có thể thi triển ra, kim cức tù lung. Tứ phương kim nguyên khí xuống lại, trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam kim loại đem A Kiên cùng Ú Phong giam ở bên trong, hơn nữa ở bên trong kéo dài ra một cây gai kim loại bén nhọn, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng lạnh lẽo. Không xong. Ú Phong vừa muốn hành động thân thể dừng lại, bị ép về tại chỗ, kiêng kỵ nhìn gai kim loại dày đặc. Ha ha, ta tới giúp các ngươi, cự mục tập kích. Một cây cự mục màu xanh biếc từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh lên trên kinh cức tù lung. Trong tiếng kéo kẹt, cả lồng giam kim loại hỏng mất tàng ra, lúc này ở bên cạnh hai người nhiều ra một cái lao giả áo xanh, đúng là Bách Diệp Tôn giả. Ú Phong kinh ngạc nói, là ngươi. Bách Diệp Tôn giả cười lạnh nhìn bảy người chung quanh, cao giọng nói, đối mặt người khải tắt tinh hệ, như thế nào cũng phải đoàn kết lại đánh bại bọn họ. A Kiên thấy Bách Diệp Tôn giả đến đây, không khỏi nhìn về phía Trần Băng bên kia. Yên tâm, có môn chủ ở đó, bọn họ lật không nổi sóng gió gì. Bách Diệp Tôn giả cười hát hát nói. Lam Long Thánh Dược mở ra, Trần Băng chật vật lui lại,

vẹn vẹn là độ rộng đã có chừng 500 thước, chiều dài không cách nào phòng chừng, bởi vì một chỗ khác đã chạm vào chỗ sâu trong hỗn độn hư không. Ngũ hành chi tiểu. U Phong ánh mắt nhìn chăm chú vào tấm bia đá phía trước cầu lớn, gàn từng tiếng. Chương 343, ngươi cái gì cũng không làm được, Nam Vực. Ngũ hành chi tiểu, ngũ hành tinh khí ngưng kết mà thành, là cửa vào duy nhất của Thiên Đế Bảo Điện, ngoài cầu chính là ngũ hành hỗn độn chi lực, người tiếp xúc lập tức sẽ bị đồng hóa. Ngắn ngủn một đoạn đã làm mọi người kích khởi kinh đào hãi lãng, cái tòa cung điện này dĩ nhiên có tên Thiên Đế Bảo Điện, đây chính là đỉnh cấp võ đế hoặc là chiến đế, tồn tại gần với thần thánh nhất, về phần hỗn độn hư không ngoài cầu không cần nhắc nhở, mọi người cũng biết tuyệt đối không phải đơn giản. Hít thở sâu một hơi, Trương Hiểu Vũ nói, chúng ta đi lên, cẩn thận một chút. Ba người đi theo tại đằng sau Trương Hiểu Vũ, mọi người toàn bộ lên ngũ hành chi tiểu, khoảng cách gần quan sát, mới phát hiện mặt cầu thoạt nhìn ngọc cũng không phải ngọc, trên mặt hiện ra kim lục bích hồng hoàng 5 loại sáng bóng, mà lan can hai bên cầu càng kỳ lạ, theo thứ tự là năm thứ một tổ, tổ thứ nhất là màu vàng, trên mặt lơ lửng kim trúc nhận khẽ cong, thứ hai là màu xanh biếc, trên mặt lơ lửng một cây thực vật, thứ ba là màu ngọc bích, trên mặt có thủy cầu đang xoay tròn, thứ tư là màu đỏ, rừng rực hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, thứ năm là màu vàng, một tòa núi nhỏ lơ lửng ở phía trên. Xoạch xoạch tiếng bước chân quanh quẩn trong hư không hỗn độn, Trương Hiểu Vũ đột nhiên quay đầu, lỗ tai như có như không giật giật. Trương Hiểu Vũ, làm sao vậy? Bên cạnh Trần Băng hỏi. Trương Hiểu Vũ lộ ra vui vẻ nói, lại cho Tiềm Long Thiên Tôn thoát được một mạng, coi như hắn mạng lớn, có thể không cần chết. Mượn nhờ không khí truyền bá, Trương Hiểu Vũ lỗ tai so với người thính tai càng muốn đáng sợ, bởi vì cho dù lúc không gió cũng có thể nghe được động tĩnh rất xa. Thiên Lang nghi ngờ nói, Tiềm Long Thiên Tôn đến đây. Nói xong xoay người. Đáng giận, đến trên cầu ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Trước tấm bia đá, một hắc một kim hai đạo lưu quang phóng tới như báo tố. Phía trước là một người mặc trường bào màu đen, cưỡi ở phía trên hắc long, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, kính phong đập vào mặt. Đằng sau người nọ là một kim thanh niên, hai tay đeo quang thủ sáo, thỉnh thoảng bắn ra một miếng kim quang lên khí lạnh màu đen xung quanh người phía trước. Khí lạnh màu đen bị suy yếu một tầng, Tiềm Long Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt đáng sợ, có thể khống chế được hắc long lao ra hoàn cảnh đã hủy hỏa thổ đã là đem hết toàn lực, hắn bất kể là đan dược gì, chỉ cần có thể gia tăng một chút nguyên lực đều bị nuốt vào, đến bây giờ cơ hồ là dầu hết đèn tắt, ngay cả chính hắn cũng bắt đầu tuyệt vọng. Tuyệt vọng chứ? Ngang cấp không ai có thể tránh được Quang Đức Thiên Tôn ta đuổi giết, ha ha. Quang Đức Thiên Tôn trên mặt lộ ra sự vui vẻ. Vốn tưởng rằng tại hoàn cảnh thủy hỏa thổ có thể chặn đối phương lại, nhưng không ngờ hắc long quả thực hung mãnh, căn bản không cách nào ngăn trở thế xông của đối phương, rơi vào đường cùng chỉ có thể một đường suy yếu hộ thể khí lạnh của Tiềm Long Thiên Tôn, trong lòng hận không thể rút gân hắn lột ra hắn. Nguyên lực còn thừa lại một chút cuối cùng, Tiềm Long Thiên Tôn thúc giục hồn lực, không chút do dự quán trú vào trong Minh Long Y Y, khiến cho tốc độ hắc long đột nhiên tăng lên, thoáng cái bỏ xa Quang Đức Thiên Tôn. Hắc hắc. Nhìn ra đối phương chính thức dầu hết đèn tắt, Quang Đức Thiên Tôn cười quái dị đuổi theo. Nguyên lực tiêu hao gần như không còn, Tiềm Long Thiên Tôn mỏi mệt nhổ ra một ngụm khí tức đục ngầu không chịu nổi, đã biết không chạy thoát, con mắt đánh giá cảnh vật chung quanh, muốn trước khi chết biết mình tới nơi nào. Tiềm Long Thiên Tôn, vận cờ hờ của ngươi thật đúng là tốt. Một hồi thanh âm trong sáng truyền vào trong tai, Tiềm Long Thiên Tôn thân hình mạnh mẽ trì trệ, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trên mặt cầu ngoài vài trăm mét. Nơi đó đứng 7 người, phía trước 3 người sóng vai mà đứng, bên trái là Bùi Đồng thanh niên Trần Băng, khoe miệng của hắn mang theo sự vui vẻ, hiển nhiên nói chuyện đúng là hắn, bên phải là Lam thanh niên Thiên Lang, mà chính giữa thân ảnh đứng vững như núi không phải Trương Hiểu Vũ là ai. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, trước mắt Tiềm Long Thiên Tôn nhìn tới 3 người kia, lại sinh thân ảnh ra cảm giác an toàn quỷ dị, phảng phất có bọn họ, tất cả đều không là vấn đề. Năng lượng tiêu hao sạch sẽ hắc long vẫn mang Tiềm Long Thiên Tôn lướt đi đến trước mặt 3 người mấy chục thước liền tan rã ra, Tiềm Long Thiên Tôn tay chân nhún ra lảo đảo một cái đáp xuống trên mặt cầu. Phía sau kim quang đại phóng, Quang Đức Thiên Tôn đến đây, hắn nhìn thấy bộ dạng Tiềm Long Thiên Tôn lúc này, lập tức lộ ra thần sắc dữ tợn, bất quá khi chứng kiến 7 người phía trước Tiềm Long Thiên Tôn mấy chục thước thì ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thầm nghĩ, cao thủ người nguyên tinh sao? Bất quá bọn hắn cách Tiềm Long Thiên Tôn tới vài chục mét, lấy tốc độ, của chính mình cũng đủ giết người rồi lui về phía sau, cùng Hỏa Đức Thiên Tôn và biểu đệ Kim Đức Thiên Tôn hội hợp. Hiểu rõ ràng điểm này, Quang Đức Thiên Tôn không chút do dự đánh ra một miếng kim quang út về phía Tiềm Long Thiên Tôn. Bá! Một đạo thân ảnh xuất hiện ở sau lưng Tiềm Long Thiên Tôn, một kiếm làm tan đi vô số kim quang. Thật nhanh! Quang Đức Thiên Tôn đồng tử co rụt lại, thân hình lập tức đình chỉ, lơ lửng ở trên không mặt cầu. Một tay mang theo Trảm Ma kiếm, Trương Hiểu Vũ nói, là quang thuộc tính, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể chất quang thuộc tính. Quang Đức Thiên Tôn hừ lạnh nói, ngươi tốc độ xác thực rất nhanh, bất quá đối với ta vẫn là chậm một chút, hiện tại ta muốn giết hắn, xem ngươi có thể ngăn được không. Vừa dứt lời, Quang Đức Thiên Tôn thân hóa kim quang, biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thì đã đến bên trái Tiềm Long Thiên Tôn, tay phải mang theo quang thủ sáo hướng về đầu của hắn. Vô thanh vô tức, một cây đại kiếm màu đen chém về phía cổ Quang Đức Thiên Tôn, tốc độ so với đối phương dùng tay còn nhanh hơn. Khi hắn còn chưa đụng phải Tiềm Long Thiên Tôn sẽ bị đại kiếm chặt đứt đầu. Ở trước mặt ta, ngươi cái gì cũng làm không được. Trương Hiểu Vũ loại quỷ mị thanh âm sâu kín truyền vào lỗ tai Quang Đức Thiên Tôn. Trên mặt tràn đầy không tin cùng không phục, Quang Đức Thiên Tôn hóa thành một đạo kim quang xuất hiện ở phía bên phải Tiềm Long Thiên Tôn, rồi sau đó thân thể vừa chuyển quỷ dị xuất hiện ở sau lưng Trương Hiểu Vũ, nhe răng cười đánh ra một trường. Ta nói rồi, ngươi cái gì cũng không làm được. Vô thanh ba động chạm. Trương Hiểu Vũ bị Quang Đức Thiên Tôn đập tới tan rã ra, Trương Hiểu Vũ chính thức đã tại phía bên phải hắn, một kiếm vung chém tới. Ông! Quang Đức Thiên Tôn trong lòng hoảng hốt, kiệt lực lướt ngang vài thước, mặc dù tránh thoát Trảm Ma kiếm chẳng kích, nhưng không cách nào ngăn trở vô hình chấn động kinh khủng kia, lăng không nổ ra ngụm lớn máu thịt, trên thân thể toàn bộ lực đạo thoang cái bị chấn động cho sơ xác, một tia khí lực cũng dùng không ra. Không! Nhìn mình cách ngũ thải đại kiều càng ngày càng xa, sắp ngã vào trong hỗn độn hư không, Quang Đức Thiên Tôn vô ý thức phát giác được, chỉ cần ra khỏi ngũ thải đại kiều, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Biểu ca. Một đạo kim sắc màn sáng chặn thế đi của Quang Đức Thiên Tôn. Cách đó không xa lại xông tới một người, đúng là hai người là Kim Đức Thiên Tôn và Bạch Thanh Niên Hỏa Đức Thiên Tôn. Như vậy cũng không chết, vận khí thật đúng là cùng Tiềm Long Thiên Tôn có chút tương đồng. Trương Hiểu Vũ thoáng nhíu nhíu mày, vốn định trước tiêu diệt một kẻ địch cường đại, dù sao tốc độ của Quang Đức Thiên Tôn đối với những người khác có uy hiếp quá lớn, có khả năng giết hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, khoảng cách gần chúng vô thanh ba động chạm, Quang Đức Thiên Tôn đã triệt để trọng thương, nếu không có đan dược chữa thương, không bao lâu nữa hẳn phải chết, mà cho dù có đan dược chữa thương, trong thời gian ngắn cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Kim Đức Thiên Tôn đỡ lấy Quang Đức Thiên Tôn lảo đảo muốn ngã, nói, biểu ca ngươi không sao chứ? Ngươi kia là ai? Dùng cái quỷ kế gì làm ngươi bị thương? Nhổ ra một ngụm máu tươi mang thịt nát lần nữa, Quang Đức Thiên Tôn sắc mặt hơi sám trắng, nói, người này rất mạnh, so với Tiềm Long Thiên Tôn mạnh hơn mấy lần, ta trúng của hắn một kiếm, phải chữa thương. Nói xong từ bên trong nguyên giới lấy ra một quả màu đỏ đan dược ném vào trong miệng, nuốt xuống dưới. Kim Đức Thiên Tôn nghe vậy trong lòng cả kinh. Người có thể làm cho biểu ca nói rất mạnh không có mấy, trong lục đại thiên tôn cũng chỉ có Bạch Thanh Niên Hỏa Đức Thiên Tôn ổn áp biểu ca một bậc. Bạch Thanh Niên hiển nhiên cũng cảm nhận được Trương Hiểu Vũ cường đại, đối phương một mình một người đứng ở phía trước, vừa giống một ngọn núi lớn, lại vừa giống một u linh, là mình cũng phải sinh ra rung động. Mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, Trương Hiểu Vũ nói, tất cả đã đến đây, cũng đừng có đi, đỡ mất công ta phải giải quyết từng tên một. Cuồng vọng. Kim Đức Thiên Tôn thân thể đứng thẳng, khí thế lợi hại như đao khóa chặt Trương Hiểu Vũ lại. Đằng sau bọn người Trần Băng Thiên Lang đã đi tới. Có phải là cuồng vọng không đợi lát nữa sẽ biết. Trên ngũ hành chi tiểu, hào khí khẩn trương vừa tiếp xúc, ánh mắt hai bên nhìn về phía đối phương đều là cực kỳ bất thiện, sát khí bốn phía. Chương 344, 20 danh lạch, Nam Vực. Tay trái ở sau lưng mở ra, một khỏa năng lượng quang cầu màu cam dần dần hình thành. Trương Hiểu Vũ dẫn đầu đánh vỡ hào khí khẩn trương, tinh thần phá ngang nhiên ra tay. Ngũ hành chi kiểu mặc dù có độ rộng 500 mét, nhưng mà phạm vi tinh thần phá nổ mạnh càng thêm rộng lớn. Nếu như không phải không gian ngũ hành trong đại trận áp chế, phạm vi hơn 10 dặm đều bị tinh thần phá đả kích. Oanh đung đùng, hỏa cầu màu cam bay lên, vẹn vẹn là một lần công kích liền có 3 gã thiên tôn bình thường tử vong, trong đó một cái là bị hỏa cầu đốt thành cho bụi. Mặt khác hai cái là bị đánh ra ngũ hành chi tiểu,

ánh đao thoạt nhìn ẩn chứa khủng huyết ma lực bố tựa như mất đi động lực, hoa lạp lạp như huyết thủy rơi trên mặt đất, rồi sau đó xích huyết yêu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp bay vụt đi ra ngoài, trùng trùng đâm vào trên vách tường đại điện. Chương 349, đánh chết xích huyết yêu, chuẩn chiến đế, đồ ma thủ sáo. Chuyện gì xảy ra? Xích huyết yêu dù thực lực chỉ có 7 thành thời kỳ đỉnh phong, ngoài ra ngũ hành đại trận đối với hắn hạn chế rất lớn, nhưng hắn dù sao cũng là một ma nhân cấp 8, lại bị một chiêu đánh bại. Lau miệng máu tươi trào ra trên miệng, xích huyết yêu từ trên đất chậm rãi bò dậy, chợt sắc mặt lại tái đi, liên tục nhổ ra 3 ngụm máu tươi lớn. Tốt, ta lại là xem thường uy lực thần khí trung giai, lại cho lực công kích của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Xích huyết yêu nuốt mấy khỏa đan dược chữa thương, chậm rãi nói. Trương Hiểu Vũ giật giật bị ngón tay nằm trong đồ ma thủ sáo, nói, thần khí phẩm giai càng cao, thể áo nghĩa ta càng mạnh, đây là đặc điểm công kích thuộc về chiến giả. Nếu như nói vô thanh ba động chạm tăng lên gấp 2 uy lực chạm ma kiếm, như vậy hiện tại thì tăng lên gấp 2 uy lực đồ ma thủ sáo, lực công kích tự nhiên trên phạm vi lớn tăng lên rất nhiều, ngay cả xích huyết yêu 7 thành thực lực cũng ngăn không được một kích. Xích huyết yêu âm tàn nói, nếu như không phải ngũ hành đại trận hạn chế, cho dù 7 thành thực lực ta cũng đủ để xé nát ngươi, không nên đắc ý quá sớm. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy thoát được sao? Trương Hiểu Vũ lộ ra biểu lộ mèo vờn chuột. Ngươi! Xích huyết yêu đồng tử co rụt lại, sau đó mạnh mẽ nhìn về phía Hỏa Đức Thiên Tôn, mở miệng nói, Bạch tiểu quỷ, ngươi sẽ không rút lui đi. Hỏa Đức Thiên Tôn chưa có trả lời, chỉ là tay trái mở ra, bên trong xuất hiện một cái xoáy tụ khí, bạch sát hỏa diễm hung mãnh lập tức bắn ra, chợt, đang lúc mọi người khiếp sợ, bạch sát hỏa diễm cứng lại y như bị đông lạnh. Nguyên lực ngưng kết thành trạng thái cố định, cái này, đây là võ đế nguyên lực. Bách Diệp Tôn giả trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nói ra. Bách Diệp Tôn giả nói như vậy, những người khác cũng đều hiểu được, trong truyền thuyết, võ đế nguyên lực tinh thuần vô cùng, so với thiên tôn còn muốn tinh thuần hơn mấy lần, do đó, uy lực tự nhiên cũng lớn đến không thể tưởng tượng, dù sao đây cũng không phải là nguyên khí tổ hợp thành thể rắn, mà là nguyên lực quá mức tinh thuần tự nhiên hình thành trạng thái cố định. Hỏa Đức Thiên Tôn tóc trắng phất phới, ngạo nghễ nói, không tệ, một năm trước ta cũng đã bắt đầu hướng võ đế tiến đến giai, dưới tình huống bình thường, chỉ cần thời gian 10 năm liền có thể đem nguyên lực chuyển hóa thành võ đế nguyên lực, đến lúc đó, ta là võ đế chính thức. Kim Đức Thiên Tôn hít sâu một hơi, lẩm bẩm âm thanh nói, tiếp qua 9 năm, Hỏa Đức Thiên Tôn cũng mới 1130 tuổi, võ đế 1130 tuổi, thật bất khả tư nghị, không hổ là một trong hai đại thiên tài khải tắt tinh hệ từ trước tới nay. Sau khi trở thành võ đế chỉ cần đánh bại võ đế thủ hộ, có thể tới nguyên thủy tinh, nói không chừng còn có thể nhìn thấy người khải tắt tinh hệ chúng ta trở thành võ thánh, thật sự là hâm mộ. Người khải tắt tinh hệ vừa tự hào, lại vừa hâm mộ nói. Bọn người Trần Băng Thiên Lang liếc mắt nhìn nhau, thần sắc cũng bắt đầu căng thẳng, một cái cường giả chuẩn võ đế, đã không phải là đơn giản như thiên tôn mạnh nhất, nếu như liều lĩnh chém giết thì, hôm nay bọn họ giữ nhiều lành ít. Xích huyết yêu thần sắc giật mình, khắc khắc cười nói, ta nói làm sao ngươi mạnh như vậy, thì ra đã là chuẩn võ đế cường giả, lấy thực lực ngươi hiện tại, đánh chết hắn không phải là cái gì việc khó. Lúc này đại bộ phận mọi người đã giải quyết huyễn thu riêng của mình, phân biệt rõ ràng đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời đại chiến. Trương Hiểu Vũ mặt không biểu tình, nhàn nhạt đứng bất động tại chỗ, làm cho không người nào có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng của hắn. Hỏa Đức Thiên Tôn lắc đầu, nói với Xích Huyết Yêu, thật có lỗi, ta không có ý định cùng ngươi liên thủ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một mình độc chiến, với thực lực ngươi căn bản không cần ta. Xích Huyết Yêu cảm giác thương thế khôi phục 7-8 phần. Tâm tình thật tốt. Ngươi đã đoán sai, ta không định đối phó hắn, phiền toái chính ngươi nhắm chúng thì tự mình giải quyết đi. Hỏa Đức Thiên Tôn lời nói vượt quá mọi người dự kiến, đều khó hiểu nhìn hắn. Xích huyết yêu thần sắc trì trệ, nói, chẳng lẽ ngươi đối với mấy cái thánh khí này không có hứng thú, phải biết rằng thánh khí vô cùng quý giá, dù là ngươi trở thành võ đế cũng vô cùng cần chúng nó. Khinh thường nhìn thoáng qua Xích huyết yêu, Hỏa Đức Thiên Tôn nói, chẳng lẽ ngươi còn không có xem rõ thần sắc hắn sao? Trong lúc này một tia khủng hoảng cũng không có, nếu như ta đoán không lầm, hắn cũng đã là chuẩn chiến đế, vô thanh ba động chẳng hẳn là thể chi đạo trọng thứ tư đại địa mạch giáp. Hỏa Đức Thiên Tôn một câu kinh tứ tọa, thần kinh tất cả mọi người cũng bắt đầu có chút rối loạn. Làm sao có thể? Xích huyết yêu như là đã gặp quỷ. Trương Hiểu Vũ lúc này nở nụ cười, không hổ là cường giả chuẩn võ đế, thậm chí ngay cả cái này cũng đoán được. Đúng vậy, vô thanh ba động trảm của ta là vì đại địa mạch giáp khải mới linh ngộ, ta nghĩ chỉ cần thời gian vài năm, ta hẳn là sẽ trở thành chiến đế. Nếu như Hỏa Đức Thiên Tôn nói một câu kinh người, như vậy Trương Hiểu Vũ là ném ra một quả bom tấn, triệt để nổ cho đám đông hôn mê. Hỏa Đức Thiên Tôn thấy Trương Hiểu Vũ thừa nhận, nói, vốn ta còn không cách nào đoán được ngươi là chuẩn chiến đế, nhưng mà về sau lại suy nghĩ, át chủ bài ngươi nắm là cái gì, cẩn thận thăm dò như vậy, thân phận chuẩn chiến đế không cần nói cũng biết, dù sao vô thanh ba động trảm cùng đại địa mạch giáp đều có điểm chung là chấn động. Đều là một đám người điên, bản công tức không chơi cùng các ngươi. Xích huyết yêu giống như là xem hai cái quái vật, thân hình nhạt thành huyết ảnh, dọc theo vách tường hướng ngoài cửa đại điện lao đi, tốc độ trong nháy mắt thúc dục đến cực hạn. Người đi được không? Trương Hiểu Vũ hướng về phía huyết ảnh chém một cái, xích huyết yêu cả người lạch cạch một chút rơi xuống, phảng phất chim mất cánh, thịt cá trên cái thất gỗ, mặc người chém giết. Hỏa Đức Thiên Tôn liếc mắt qua nói, ta khuyên ngươi hay là dùng ít năng lượng đại địa mạch giáp đi một chút, nói không chừng ta sẽ đổi ý, vận dụng võ đế nguyên lực đánh chết ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ không, bởi vì ngươi biết rõ chúng ta đều cùng là một loại người, thích giấu át chủ bài. Trương Hiểu Vũ vừa rồi xác thực vận dụng năng lực đại địa mạch giáp, nếu không vô thanh ba động chạm không cách nào tác dụng đến chỗ xa như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn rất ít dùng vô thanh ba động chạm, lấy trạng thái bình thường thân thể sẽ chịu phụ tải quá lớn, bởi vì nó vốn chính là thể áo nghĩa chiến đế mới có thể dùng. Ha ha, khó tìm được một người giống mình, xác thực không nỡ giết chết. Hỏa Đức Thiên Tôn đột nhiên có chút thưởng thức Trương Hiểu Vũ, giống như thưởng thức chính mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đơn giản lộ ra át chủ bài lớn nhất, mà loại tâm tính cẩn thận như thế không thể nghi ngờ có thể làm cho bọn họ sống càng lâu. Trương Hiểu Vũ là chuẩn chiến đế. Bọn người Trần Băng Thiên Lang phát hiện mình tựa như cho tới bây giờ đều không biết Trương Hiểu Vũ, đối phương giống như biển rộng yên lặng, tùy thời đều có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng, mà đằng sau sóng lớn là cái gì, ai cũng không đoán được. Nhàn nhã đi đến bên cạnh Xích Huyết Yêu. Trương Hiểu Vũ như là sách con gà con, nhấc đối phương lên. Vừa định dãy rùa Xích Huyết Yêu phát hiện trên bàn tay ẩn chứa chấn động kỳ dị, truyền đến trên thân thể, cả người mềm nhũn không một tia lực đạo. Nói thật, nếu như không phải ở trong đại trận, lấy thực lực ma nhân cấp 8, muốn đánh bại ngươi tựa như khả năng cũng không lớn, đáng tiếc ngươi không có cơ hội thứ hai. Trương Hiểu Vũ cổ tay lánh khóc chém lên trên đầu Xích Huyết Yêu, hung manh chấn động đem hắn chấn nát. Nhặt lên nguyên giới Xích Huyết Yêu rơi trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ nói với người mình, mọi người tiếp tục đi. Sẽ không ai đoạt ở tàng khí của các ngươi. Hắc hắc, tất nhiên. Thu Viêm cười nói. Hai bên vốn tưởng rằng sẽ phát sinh đại chiến đều bận rộn vào công việc của mình, trong lòng biết trận chiến đấu này tuyệt đối không đánh, mà cho dù có đánh thì hai vị chuẩn võ đế chiến đấu, bọn họ tham dự vào chỉ có một con đường chết. Một lần nữa trở lại bên cạnh thuyền nhỏ thanh khí. Quái thú màu đen nhìn thấy Trương Hiểu Vũ tiến vào phạm vi của mình, rít gào vọt lên, chuẩn bị cuồng ngược Trương Hiểu Vũ. Hiện tại có thể không giống với lúc trước. Trương Hiểu Vũ một tay đè chặt đầu quái thú, tay kia trưởng biến thành đao bổ xuống. Phốc! Quái thú trước kia hung mãnh không ai bị nổi bị chấn nát bấy. Lấy thuyền nhỏ ra, Trương Hiểu Vũ phát hiện còn có rất nhiều cực phẩm nguyên khí không ai đi đụng, có thanh khí, còn ai sẽ đi để ý cực phẩm nguyên khí. Nhưng mà Trương Hiểu Vũ lại không buông tha cho những cực phẩm nguyên khí này, nói như thế nào cũng là bảo vật khó có được, coi như mình không cần, cũng có thể cho những người khác dùng. Tương đối mà nói, huyền thú thủ hộ cực phẩm nguyên khí yếu nhược rất nhiều, căn bản ngay cả vô thanh ba động chạm đều không cần dùng, đơn giản liền có thể đánh tan chúng nó, cực phẩm nguyên khí trong nguyên giới Trương Hiểu Vũ cũng theo đó dần dần tăng lên. Chương 350, ngươi cũng đừng chết, đồ ma thủ sáo. Đợi toàn bộ bảo vật trong đại điện bị lấy hết, người khải tắt tinh hệ ăn ý hướng phía bên phải đi đến, Trương Hiểu Vũ bên này thì đi đến bên trái đại điện, hy vọng tìm kiếm được một ít thứ khác có giá trị. Cả cung điện mặc dù rất lớn, nhưng mà dưới sự sưu tầm của mọi người, không tới vài canh giờ liền toàn bộ vơ vét một lần, đáng tiếc là căn bản không có cái gì, trống rỗng phảng phất như đã bị cướp sạch. Ai, nếu có thể tìm được chút ít đan dược gia tăng đẳng cấp thì tốt. Hoặc là đan dược chữa thương cấp 7 cũng tốt. Đừng không biết đủ, có thể đạt được thánh khí thực lực tối thiểu tăng lên một tầng, nếu còn không thỏa mãn sẽ bị sét đánh. Mang tâm tình khác nhau, mọi người trở lại trên quảng trường phía trước đại điện. Hòa Đức Thiên Tôn hướng Trương Hiểu Vũ đi tới, nói, cách kỳ hạn 10 năm còn có thời gian hơn 4 năm, phỏng chừng ngươi ở trong giai đoạn này sẽ trở thành chiến đế, có phải là sau khi trở về liền tới Nguyên Thủy Tinh? Lại nói tiếp cũng kỳ quái, vốn hai người trên cơ bản xem như tử địch, nhưng lúc hiểu rõ tính cách đối phương, đều hoặc ít hoặc nhiều giảm đi rất nhiều địch ý, có ý tứ không đánh thì không quen. Trương Hiểu Vũ lắc đầu mỉm cười nói, đi Nguyên Thủy Tinh không đội, chờ ta đem những chuyện cần thiết làm xong rồi tự nhiên sẽ đi. Thật ra Trương Hiểu Vũ định sau khi cầm chế đóng cửa mới đi Nguyên Thủy Tinh, ai biết mình vừa ly khai, Huyền Âm Môn sẽ biến thành cái dạng gì, nói không chừng một ít thế lực cùng mình có cựu oán lập tức tìm tới cửa, huyết tẩy Huyền Âm Môn, loại chuyện này không thể không phòng, coi như là mình vì Huyền Âm Môn làm một việc cuối cùng. Cũng đúng, đem mọi vướng mắc giải quyết hết, khi đi Nguyên Thủy Tinh cũng không có gì cần lo lắng. Hòa Đức Thiên Tôn gật gật đầu. Ngươi thì sao? Lấy năng lực cùng át chủ bài của ngươi, đem nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành nguyên lực võ đế hẳn là không cần thời gian 10 năm. Trương Hiểu Vũ cũng không tin đối phương sẽ thành thật đem át chủ bài nói cho hắn biết. Hòa Đức Thiên Tôn ý vị thâm trường nói, xác thực không cần, nói không chừng sẽ trở thành võ đế trước ngươi, đến lúc đó nói không chừng ta đi huyết tẩy các ngươi. Trương Hiểu Vũ hắc hắc nói, chỉ sợ ngươi đi qua sẽ phải ngậm quả đắng chạy thế. Ha ha, có một đối thủ thật tốt, như vậy mới có động lực, rất muốn nhìn một chút xem trăm năm sau hai chúng ta sẽ đạt đến cái cảnh giới gì, ngươi ngàn vạn không nên tụt lại phía sau. Những lời này cũng ta cũng muốn nói với ngươi. Đúng rồi, để cho ngươi trong 100 năm có thể hảo hảo sống sót, ta sẽ nói về những con đường nguy hiểm và an toàn khi tới Nguyên Thủy Tinh, nói không chừng ngươi chết làm sao cũng không biết. Hòa Đức Thiên Tôn chăm chú nói. Trương Hiểu Vũ nói, ta đây liền rửa thai lắng nghe. Luận tri thức, bất kỳ một vị nào ở đây cũng hiểu biết nhiều hơn Trương Hiểu Vũ, ai bảo hắn là xuyên Việt tới. Thứ nhất, bởi vì ma huyên tồn tại, trong tinh không trải rộng ma thú hơn cấp 7, ma thú cấp 8 cũng rất nhiều, nếu như không có 10 phần nắm chắc, trên đường đi tốt nhất là cẩn thận chút, nếu như gặp được ma thú cấp 8 đỉnh cấp coi như người xui xẻo. Trương Hiểu Vũ hỏi, ma thú cấp 9 hẳn là không có đi. Hòa Đức Thiên Tôn nói, bình thường ma huyên không có khả năng có ma thú cấp 9 tồn tại, nếu không liền là tận thế của nhân loại chúng ta, tùy thời có thể xâm nhập vào trong nhân loại tinh hệ giết hại, căn bản không có người chống đỡ được. Cũng chỉ có ma huyên cỡ lớn mới có ma thú cấp 9, đương nhiên, cách chúng ta rất xa, nếu như đoán không sai thì, Nguyên Thủy Tinh nơi đó hẳn là sẽ có ma huyên cỡ lớn cùng ma thú cấp 9. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, ma thú cấp 9 muốn đi vào Nguyên Tinh. Phỏng chừng cấm chế cũng chỉ có thể hao tổn một bộ phận thực lực của nó, thậm chí có thể hao tổn hay không còn không biết, mà thực lực ma thú cấp 9, phỏng chừng một quyền có thể phá hủy cả Nguyên Tinh. Trương Hiểu Vũ đã được chứng kiến thực lực trí tuệ chiến thần, mặc dù đó là ở trong ảo giác. Thứ hai phải cẩn thận Tu La tộc, đây là nhân loại đại địch từ thời Thái Cổ. Hai bên gặp mặt nhau điều duy nhất muốn làm là chiến đấu, không có lời gì có thể nói. Thứ ba phải cẩn thận lỗ đen trong tinh không. Đó là tồn tại ngay cả ánh sáng cũng có thể thôn phệ, mắt thường không cách nào quan sát, chỉ có thể cảm giác, một khi tiến vào phạm vi lỗ đen dẫn lực, lập tức phóng về phương hướng ngược lại, xông không ra thì kết quả ngươi cũng biết. Lỗ đen thì Trương Hiểu Vũ biết rõ, cái này cũng là mê cục nhân loại không giải được, ai cũng không biết sau khi bị kéo vào sẽ như thế nào, có lẽ trực tiếp tan thành mây khói, có lẽ là chuyển tống đến địa phương khác. Thứ tư phải cẩn thận năng lượng bao táp do tinh cầu hoặc là tinh hệ nổ mạnh, lấy thực lực ngươi mới vừa vào chiến đế, bị cuốn vào là thập tử vô sinh. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thứ năm phải cẩn thận một hoang thú ít cấp 8 cường đại, đại đa số hoang thú ngươi không vào trong lãnh địa của nó sẽ không công kích ngươi, nhưng không bài trừ một ít hoang thú cực kỳ hiếu chiến. Thứ sáu là bản thân ngươi, sẽ mở phản không gian thông đạo cũng không phải hoàn toàn an toàn, nếu như vận khí không tốt. Đụng phải phản không gian năng lượng báo táp, đó là tồn tại so sánh với chính không gian năng lượng báo táp còn muốn khủng bố, cho nên một lần ghé qua khoảng cách không nên quá lớn. Đương nhiên, trong tinh không nguy hiểm xa xa không chỉ là những cái này, ta chỉ là nói cho ngươi biết những cái thông thường, ngươi chỉ cần chú ý 6 điểm này, vận khí tương đối khá thì cũng có 9 thành tỷ lệ đi tới được Nguyên Thủy Tinh. Hòa Đức Thiên Tôn là một trong hai đại thiên tài khải tắt tinh hệ từ trước tới nay. chuyện biết rõ xa xa không chỉ nhiều như vậy, mà đây cũng là nội tình một cao thủ hoặc là một thế lực. Trương Hiểu Vũ tự đáy lòng nói, đa tạ, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nếu như không có Hỏa Đức Thiên Tôn, trên đường đi thật đúng là có khả năng gặp được một ít nguy hiểm. Hỏa Đức Thiên Tôn nói, ta chỉ là không muốn ngươi chết sớm như vậy mà thôi, đối mặt vũ trụ vô hạn, nhân loại sao mà nhỏ bé, con đường chúng ta phải đi còn rất xa, hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu, trận đấu của ta và ngươi cũng mới là vừa bắt đầu mà thôi. Bất kể nói thế nào, cái nhân tình này ta nhớ kỹ, về phần trận đấu giữa chúng ta, ta tự nhiên sẽ coi trọng. Trương Hiểu Vũ tin tưởng, thiên tài không phải một mình hắn, thực ra mà nói, Hỏa Đức Thiên Tôn so với hắn càng là thiên tài đúng nghĩa. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, cổ chiến trường rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Hiểu Vũ một mực không rõ cổ chiến trường đến tột cùng là tồn tại như thế nào. Hỏa Đức Thiên Tôn nói, cổ chiến trường chính là chỗ chiến đấu. Nghe nói mỗi một vị võ thánh hoặc là chiến thần đều quản lý một mảng lớn tinh hệ, vì để cho cao thủ trong khu vực của mình càng thêm cường hãn, liền đặt ở trong cổ chiến trường rất nhiều bảo vật chân quý, để cho mọi người đi tranh đoạt, như vậy thì mới có thể kích khởi lòng cầu tiến, không đến mức dừng bước tại cảnh giới võ tôn. Mà cổ chiến trường cấp 1 cấp 2 là ở bản tinh hệ, cổ chiến trường cấp 3 thì tại những tinh hệ khác, cổ chiến trường cấp 4 cấp 5 căn bản là không cách nào sử dụng, đã bị hủy diệt rồi. Đây là tại sao? Trương Hiểu Vũ khó hiểu nói. Tại trước kia, võ đế cho dù không đi nguyên thủy tinh cũng có thể tiếp tục tu luyện tấn cấp, nhưng mà về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, võ đế ở tại chỗ không cách nào tiến bộ, liền nhất tề đi nguyên thủy tinh, mà tư cách đi vào cổ chiến trường cấp 4 chính là võ đế, căn bản không có người đạt tới tư cách này, cho nên đành phải bị phá hủy. Thì ra là như vậy, Trương Hiểu Vũ gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Hỏa Đức Thiên Tôn nói, sau khi đi nguyên thủy tinh, cổ chiến trường cấp 4 cũng có thể đi vào, hơn nữa không chỉ một cái, nghe nói cổ chiến trường cấp 4 vùng tinh hệ chúng ta là thiên không thành, đến lúc đó ta nhất định phải vào xem, đây chính là thành thị thần thánh từng ở chỗ chúng ta. Thiên không thành thì ra chính cổ chiến trường cấp 4, Trương Hiểu Vũ cười khổ, nguyện vọng của Vũ gia huynh đệ chỉ có chờ chính bọn họ đạt tới cảnh giới võ đế rồi đi thực hiện. Biết rõ đến lúc rời đi, mọi người nhất tề rời khỏi cung điện, án theo đường cũ đi ra ngũ hành đại trận. Người khải tắt tinh hệ hướng phía tinh cầu của bọn họ bay vút đi, bọn người Trương Hiểu Vũ thì trước đi tới mấy cái tinh cầu gần ngân tòa tinh hệ. Trương Hiểu Vũ cùng Bách Diệp Tôn giả lựa chọn tinh cầu màu vàng đất làm nơi tu luyện, còn có hơn 4 năm thời gian, Trương Hiểu Vũ chuẩn bị nhất cử tiến giai chiến đế, thuận tiện hoàn thiện thể áo nghĩa, vô thanh ba độc trảm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tất cả mọi người đắm chìm trong quá trình tu luyện của riêng mình.